Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1071, Đông Phương Phách Đạo. Phách Tôn nghe thấy Bố Lưu Tình nói như vậy, nhất là khi nghe được cái tên Đông Phương Phách Đạo, thì sắc mặt đột nhiên đại biến, giờ phút này, sắc mặt hắn tái nhợt, giống như quỷ quái, tóc dài đầu đầy rơi xuống, không gió mà bay, phập phồng giống như sóng cuộn, giống như từng con rắn dài màu đen, lăng không bay múa trên đầu của hắn, trong mắt bắn ra một cổ hào quang hắc ám. Nhìn gắt gao Bố Lưu Tình, từng chữ nói, Bố Lưu Tình, ngươi có ý tứ gì? Bố Lưu Tình thản nhiên ngẩng đầu, thần sắc trong mắt rất phức tạp, buồn bã nói, cổ thân thể này của ngươi, chính là Đông Phương Phách Đạo, nhưng ngươi cũng không phải hắn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén chiếu vào trong mắt Pháp Tôn, ngươi là vị nào trong cửu kiếp 2 vạn năm trước? Pháp Tôn trầm mặt xuống, ánh mắt biến thành 2 hồ sâu không thấy đáy, thản nhiên nói, Bố Huynh, hôm nay ngươi nói chuyện rất kỳ quái. Không cần tìm kiếm rồi. Bố Lưu Tình thản nhiên nói, năm đó Đông Phương Phách Đạo theo đuổi Tiểu Y thất bại, ngày ta cùng với Tiểu Y kết hôn, hắn liền uống say như chết, sau đó chính mình mạnh mẽ niêm phong trí nhớ của chính mình. 3000 năm sau, Đông Phương Phách Đạo tới tìm ta uống rượu, nói là hắn rốt cục ở sau 3000 năm, đem một đoạn trí nhớ lúc trước ở trong lòng mình xóa bỏ rồi. Đông Phương Phách Đạo chính là huynh đệ tốt nhất trong cuộc đời ta tối. Cũng là người mà trong cả đời Tiểu Y tín nhiệm nhất ngoài ta, thể chất Tiểu Y suy yếu, trời sinh yếu đuối, tuy rằng ta đã dùng hết toàn lực vì nàng kéo dài tuổi thọ, lại cũng chỉ có thể làm cho nàng làm bạn với ta 900 năm, sẽ thấy ngăn không được thời gian trôi qua. Sẽ trở về với cát bụi, khi đó nếu ta có một chút tu vi như hiện tại, Tiểu Y làm sao lại chết đi, hay? Nói tới đây, Bố Lưu Tình ngửa mặt lên trời thở dài, trong mắt Bố Lưu Tình bắn ra cảm tình sâu đậm. Hơn 2.100 năm sau khi Tiểu Y chết, Đông Phương Phách Đạo tìm được ta, lúc ấy, hắn nói, vì không muốn có lỗi với ta, vì không muốn có lỗi với Tiểu Y, hắn cắt bỏ chính mình trí nhớ, không để cho mình còn nghĩ đến nàng, nhưng ngay cả thần hồn của hắn cũng thiếu mất một khối. Bố Lưu Tình nói tới đây, Sở Dương vẫn giấu kín ở trong hơi thở của Tử Tà Tình chấn động toàn thân, Tử Tà Tình kinh ngạc quay đầu, hỏi, làm sao vậy, ánh mắt Sở Dương phức tạp, nói, thì ra là thế. Vị Đông Phương Phách Đạo này, tình cảm hữu nghị của hắn cùng Bố Lưu Tình, cùng tình cảm chấp nhất đối với người yêu, thật sự là đáng sợ, nhưng lại để cho người ta hâm mộ, hữu nghị. Tình yêu chấp nhất. Hiển nhiên Tử Tà Tình không thể hiểu được cảm tình phức tạp cỡ này, người này là tình địch của bạn tốt nhất, cũng tại đêm mà bạn tốt nhất cùng nữ nhân mà mình thích nhất kết hôn. Niêm phong trí nhớ của chính mình, đây là vì cái gì, huống chi. Ở 3000 năm về sau, người đàn bà kia đã chết 2.100 năm, hắn cũng đã tu luyện thành công. Thế nhưng tại thời điểm này, thà rằng tổn hại một khối thần hồn của chính mình, cũng muốn đem trí nhớ lúc trước hoàn toàn tiêu hủy, đây là vì cái gì? Ô Thiến Thiến thở dài. Nói, có lẽ ta có thể giải thích, Tử Tà Tình méo mó đầu, nói, hả, vị Đông Phương Phách Đạo này cùng Bố Lưu Tình là bạn tốt, hai người đồng thời theo đuổi một nữ nhân. Mà nữ nhân này cũng là bạn tốt chung của bọn hắn. Vẫn là đồng hương. Nữ nhân này kết hôn với Bố Lưu Tình, mà không lựa chọn Đông Phương Phách Đạo, nếu kết hôn rồi, cũng sẽ không nhớ tới, nhưng Đông Phương Phách Đạo lại yêu quá sâu, không bỏ xuống được. Nhưng tình cảm không bỏ xuống được, nhớ thương lại là vợ của bạn tốt nhất. Cho dù không nói ra miệng, hắn cũng cảm thấy thật có lỗi với bằng hữu của mình, càng cảm thấy mình nghĩ như vậy tựa như là chà đạp trinh tiết của nữ nhân mà mình yêu thích nhất, cho nên hắn niêm phong trí nhớ. Hắn khóa lại tình yêu của chính mình, nhưng đồng thời cũng thành toàn hữu tình bằng hữu cùng tình yêu của mình. Đây là một nam nhân, đối với người phụ nữ mình yêu đã gả cho người khác vẫn vô cùng yêu, nhưng 3000 năm sau hắn đi tìm Bố Lưu Tình, nói là đã cắt bỏ một đoạn trí nhớ, bởi vì người đã chết, nếu hắn còn giữ nữa. Càng thêm thật xin lỗi người khác, cho nên hắn thà rằng tổn hại thần hồn, cũng muốn đem trí nhớ cắt bỏ, đây là một người chính trực. Cũng là một bằng hữu thật sự đáng giá để kết giao. Ô Thiến Thiến nói nhẹ nhàng, Tử Tà Tình nga một tiếng thật dài, nhìn không được nhíu mày suy tư. Sở Dương thở dài nói, thật không biết. Hắn năm đó niêm phong trí nhớ của chính mình, thì tan nát cõi lòng cỡ nào. Mà dứt khoát cắt bỏ trí nhớ của chính mình. Lại thống khổ đến cỡ nào. Đây không phải là thống khổ khi tổn thất thần hồn, mà là thống khổ lớn nhất trên tinh thần. Bội phục. Đáng tiếc. Bội phục vì thế gian thậm chí có nam nhân tốt như vậy, đáng tiếc vị trượng phu đỉnh thiên lập địa này, hiện giờ cũng đã người chết hồn tan, ngay cả thân thể của mình, cũng bị người khác chiếm lấy. Sở Dương thở thật dài, Ô Thiến Thiến cũng thở dài. Nghĩ đến vị Đông Phương Phách Đạo năm đó anh hùng hăng hái, cũng là cô đơn thương tâm, nhìn không được cảm thấy có thấy chút chua xót. Đây là chuyện không cần cân nhắc. Nếu năm đó Đông Phương Phách Đạo không hăng hái hơn người, anh hùng chính trực, sao có thể trở thành người được lựa chọn cho vị trí pháp tôn lần tiếp theo? Cuối cùng Sở Dương cũng đã rõ ràng, vì sao 10 vạn năm qua chấp pháp giả vẫn đứng ở bên phía cửu kiếp kiếm chủ, lại cố tình đến lượt mình lại ngã về bên kia. Thì ra là thế, lúc này, pháp tôn ở giữa sân, tóc dài bay múa, thần sắc trong mắt suy tư thật sâu, thế nhưng cười nhạt nói, bố huynh nói chuyện, rất kỳ lạ. Trên đời này, thậm chí có chuyện như vậy, bố Lưu Tình không để ý tới hắn, trong mắt lại bắn ra hận ý dâu đậm, nhìn chằm chằm pháp tôn, nói, ngươi có thể không thừa nhận. Ta cũng không cần ngươi thừa nhận, hắn cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, lúc ấy, thời điểm Đông Phương Phách Đạo tới tìm ta, đó là 13.406 năm trước, bố Lưu Tình từng chữ nói, không ngờ hắn có thể nhớ rõ thời gian không sai chút nào. Có thể thấy được sự kiện lúc ấy làm hắn rung động mạnh cỡ nào, mà ngươi, ở 13.000 năm trước tiếp nhận vị trí pháp tôn, hiện giờ nghĩ đến, tất nhiên là vì Phách Đạo cắt bỏ trí nhớ, tổn hại thần hồn, mới để cho ngươi thừa cơ mà vào, chiếm cứ thân thể của hắn. Khi đó, ta từng vui mừng cho Phách Đạo, cho nên, khi nhận được tin tức, ngày mà Phách Đạo tiếp chưởng pháp tôn, ta không tiếc ngàn dặm xa xôi, chuyên môn tiến đến chấp pháp thành ăn mừng vì hắn. Muốn cùng huynh đệ tốt nhất đời ta uống say một trận, lời nói của bố Lưu Tình có chút run rẩy, cười ha ha, tiếng cười cũng là vô hạn bi thương, huynh đệ tốt nhất của ta, bằng hữu của ta, đồng hương, người mà năm đó tiểu y cũng tin tưởng, hiện giờ thành pháp tôn, ngươi có biết lúc ấy ta cao hứng biết bao nhiêu, huynh đệ của ta đứng ở đỉnh phong, đây là thành tựu của hắn, là sự kiêu ngạo của ta, bố Lưu Tình tan nát cõi lòng hét lớn một tiếng, ta kiêu ngạo. Ngươi biết sao? Ta kiêu ngạo. Ngươi hiểu không? Một bên Sở Dương buồn bã thở dài, ngàn dặm xa xôi, buông xuống tất cả mọi việc, đặc biệt tiến đến chúc mừng huynh đệ của mình. Mang theo vui mừng tràn ngập. Cùng một loại kiêu ngạo tuyệt đối khi huynh đệ thành công, chuẩn bị cùng huynh đệ tốt nhất của mình đứng ở đỉnh của thiên hạ, sau đó nói cho hắn biết, ta đến rồi, chúng ta luôn luôn ở đây, nói cho hắn biết, mặc kệ ngươi đứng ở vị trí nào, huynh đệ chính là huynh đệ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenhuyen.com, đó là cảm giác phấn chấn cùng kích động cỡ nào, nhưng sau khi bố Lưu Tình tới nơi, mang theo sự vui mừng cùng kích động như điên, nhìn thấy huynh đệ mình, lại đột nhiên phát hiện ra huynh đệ của mình đã không phải là huynh đệ của mình. Không biết đã bị thứ gì chiếm lấy thân thể, biến thành một người xa lạ, đó là một cảm giác như thế nào, Sở Dương cảm thấy được, nếu mình là bố Lưu Tình. Ngay lúc đó, chỉ sợ khóc lớn thành tiếng ngay tại chỗ, sau đó cũng có thể là liều mạng. Bố Lưu Tình có thể nhịn xuống ngay tại chỗ, sau đó xoay người rời đi, đã có thể cho là định lực cao cường, nghĩ đến sự mất mát cùng lòng chua xót tuyệt vọng của bố Lưu Tình lúc ấy. Nghĩ đến người như Đông Phương Phách Đạo lại có thể rơi vào kết cục thê thảm như thế, nghĩ đến bố Lưu Tình đi chúc mừng cho huynh đệ lại thất vọng như vậy, vào giờ phút này, trong lòng Ô Thiến Thiến cảm thấy đau xót, thậm chí chảy nước mắt. Vì tình hữu nghị giữa nam nhân, chỉ nghe bố Lưu Tình đau đớn, tức giận nói tiếp, nhưng khi ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ngươi lại nhìn ta một cách lễ phép, ta lập tức biết, hắn đã không phải là hắn, mà đã biến thành ngươi, bởi vì Đông Phương Phách Đạo ở trước mặt ta, chưa bao giờ biết cái gì gọi là lễ phép. Nhưng lúc ấy ánh mắt ngươi, lại rõ ràng không biết ta, lúc ấy ở chấp pháp thành, cao thủ của chấp pháp giả nhiều như mây, ta chỉ có một mình, cho nên lúc ấy ta lập tức rút đi. Nhưng, 13.000 năm qua, ta vẫn không có lúc nào không tìm cơ hội, ta vẫn muốn giết ngươi. Giết ngươi, bố Lưu Tình cười ha ha, ngươi là ai? Lại có thể dùng khuôn mặt của huynh đệ ta, giả danh lừa bịp. So sánh với Đông Phương Phách Đạo, ngươi là cái đéo gì? Mặt pháp tôn u ám giống như phải nhỏ ra nước, thản nhiên nói, bố Lưu Tình, ngươi hơi quá đáng. Ngươi cũng biết, nói xấu chấp pháp giả chí tôn như thế. Đã là tội chết, ta nhổ vào tổ tông ngươi. Bố Lưu Tình cười to thê thảm, cho ngươi sống lâu 13.000 năm, đã đủ cho Phách Đạo ở dưới đất mắng ta rồi, ta mẹ mày chứ tội chết. Ánh mắt pháp tôn chớp động, tựa như đang suy nghĩ, nghe xong vài câu tuyệt đối không hề lễ phép như thế nhưng không hề tức giận. Hắn tựa như đang đào xới cái gì trong lòng của hắn, rốt cuộc cũng hiểu ra, thì ra ngươi chính là bố Truy Truy, thân thể bố Lưu Tình rung lên. Nghe thấy cái tên xưa cũ như vậy, trong lòng cảm thấy cảm xúc ngổn ngang, đúng vậy, ta chính là bố Truy Truy. Ngươi ở trong trí nhớ của Phách Đạo, cuối cùng cũng tìm được tên vốn có của ta, ta là bố Truy Truy. Nhưng tên của vợ ta, ngươi không tìm được. Ta cho ngươi biết, nàng tên là Liên Y Y, tên của bố Lưu Tình lại là bố Truy Truy. Một cái tên buồn cười như thế, nhưng giờ phút này, Sở Dương cùng Ô Thiến Thiến đều không cảm thấy chuyện này buồn cười, ngược lại cảm giác thấy vô cùng chua xót. Bố Truy Truy, Liên Y Y. Pháp Tôn lẩm bẩm hai cái tên này, mày hơi hơi nhăn một chút, trên mặt lộ ra một tia thâm trầm đau đớn, cả người cũng như co rút một chút, không khỏi cắn chặt răng, chịu đựng trôi qua, mới lẩm bẩm nói, thật sự là phiền toái a, cũng đã niêm phong rồi lại cắt bỏ, đã qua hơn 1.300.000 năm, nghe được tên này, lại vẫn có thể làm cho khối thân thể đã không thuộc về hắn thống khổ sợ run. Lúc trước, hắn yêu sâu sắc cỡ nào, bố Lưu Tình nhìn hắn dị thường, nhưng không có nhân cơ hội này công kích, ngược lại, ánh mắt sáng ngời, thật sự là phiền toái nha. Pháp Tôn hơi hơi cười, lấy tay ấn xuống một cái tại huyệt thái dương của chính mình, ánh mắt của hắn thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì, tựa như cũng đang cảm than đoạn trí nhớ bị niêm phong, bị cắt bỏ, nhưng ở 1.300.000 năm sau, vẫn có thể xúc động thân thể không còn do hắn nắm trong tay, mãnh liệt đau đớn, một đoạn kia, là tình yêu vô vọng đã muốn mất đi cực kỳ lâu, lại có thể như thế, vĩnh hằng bất diệt. Chương 1072, trận chiến đỉnh phong, 1. Bố Lưu Tình cười lạnh, giễu cợt nói, loại người như ngươi, sẽ vĩnh viễn cũng không lý giải được loại tình cảm này. Pháp Tôn dở khóc dở cười, trong ánh mắt lộ ra kỷ niệm thân thiết, lắc đầu, thở dài một tiếng, nếu ta không phải là người có tình cảm, thì cũng sẽ không trở thành cửu kiếp chi nhất nha. Ha ha, hắn cười cười tự giễu, nói, nhưng dù sao rất dài xa. Hiện tại ta, đã sớm không phải. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www.truyệnphun, hắn lại nhẹ nhàng lẩm bẩm, bố Truy Truy. Liên Y Y. Hắn không ngừng thì thào lẩm bẩm tên này, trên trán hắn đau đớn, cũng liên tục xuất hiện, thế nhưng tựa như đang hưởng thụ loại thống khổ này, rốt cuộc thở dài một tiếng, rốt cuộc lại được nếm lại loại cảm giác này. Bi thương thở dài một tiếng, ta năm đó cũng từng có tình cảm khắc cốt ghi tâm, sau đó hắn không hề đọc nữa, lắc đầu, tựa như đang quăng đi phần tình cảm không hiểu này, thấy buồn cười, nói, thì ra là thế. Thì ra là thế. Ta tra tìm trí nhớ của hắn, vẫn cảm thấy thiếu thốn cái gì, lại không có đầu mối, chỉ có 3 chữ chiếm cứ thiệt nhiều trí nhớ, chính là bố Truy Truy, ta kiểm tra toàn bộ cao thủ đại lục, cũng không tìm ra bố Truy Truy là ai, không thể tưởng được, hôm nay chính ngươi nhảy ra. Bố Truy Truy, ha hả. Tên rất hay, ngươi rốt cục thừa nhận rồi. Bố Lưu Tình ngửa mặt lên trời kêu to, trong đôi mắt luôn luôn lãnh khốc vô tình, thế nhưng chảy xuống 2 hàng nước mắt. Hắn cứ đứng như vậy, ngửa mặt lên trời thét dài ầm ĩ, trong thanh âm, một cổ vô tận thê lương cùng thê thảm cùng với cực điểm bi thống, trong lòng chua xót, cũng tuyệt không có thể che giấu. Làm cho người ta vừa nghe thấy, liền không tự kiềm chế được muốn rơi nước mắt. Giờ phút này, cảm nhận được tâm tình thê lương của bố Lưu Tình, Sở Dương cắn môi gắt gao, Ô Thiến Thiến rơi nước mắt lã chả. Pháp Tôn bật cười lớn, khoanh tay nói, đúng vậy, thừa nhận, thì sao? Bố Lưu Tình, ngươi có thể như thế nào, ta không muốn như thế nào. Chỉ muốn giúp huynh đệ của ta tìm về một sự công bằng. Bố Lưu Tình ngửa mặt hướng lên trời, tùy ý cho nước mắt trên mặt chảy xuống. Cũng không lau sạch, để cho hôm nay làm chứng. Để cho này đất làm chứng, chứng kiến sự oan khuất của huynh đệ ta, chứng kiến ta báo thù cho hắn, ha ha ha. Báo thù. Pháp Tôn nở nụ cười khinh miệt. Tựa như là nghe được một chuyện cười vô cùng lớn, bố Lưu Tình cúi đầu thở dài một hơi, đúng, báo thù, không khí đột nhiên ngưng động. Hai người đều chuẩn bị ra tay, Pháp Tôn than thở một tiếng, nói, bố Lưu Tình, bố huynh, ngươi cùng Đông Phương Phách Đạo đã có giao tình như thế, như vậy. Ngươi nhìn thấu ta, cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng, vì sao ngươi lại khẳng định ta là người trong cửu kiếp, ta vẫn không hoài nghi ngươi là người trong cửu kiếp, chẳng qua. Ở 600 năm trước, Vũ Tuyệt Thành đột nhiên xuất hiện. Sau khi xuất hiện, chuyện thứ nhất mà Vũ Tuyệt Thành làm chính là giết đến chấp pháp thành, muốn giết chết Pháp Tôn. Bố Lưu Tình nói, chính là muốn giết ngươi. Nhưng cuối cùng ngươi vẫn chưa có chết. Điều này không đúng, nếu Vũ Tuyệt Thành quyết định ra tay, vì sao trên đường lại buông tha cho? Bằng nỗi hận của hắn đối với cửu kiếp kiếm chủ, làm sao có thể buông tha con bài chưa lật lớn nhất của cửu kiếp kiếm chủ là chấp pháp giả pháp tôn như ngươi? Mà ngươi, rõ ràng không phải là đối thủ của Vũ Tuyệt Thành, nhưng ngươi lại vẫn còn sống, ta buồn bực 600 năm. Thẳng đến gần đây, Phong Nguyệt mưu phản chấp pháp thành, mà ngươi rõ ràng muốn đối phó cửu kiếp kiếm chủ, ta mới có suy đoán. Ánh mắt Bố Lưu Tình sáng quắc, thì ra Vũ Tuyệt Thành không giết ngươi, thực sự không phải vì thay đổi ý định, mà vì ngươi cùng hắn là bạn đường, nhưng ngay cả là bạn đường, thì chưa chắc Vũ Tuyệt Thành sẽ không giết ngươi. Chỉ có người mà hắn cảm thấy cùng cảnh ngộ với hắn, thì vị độc y năm đó, mới có thể ra tay Lưu Tình, càng tiến thêm một bước hợp tác, cho nên bây giờ ngươi không sợ hãi. Bởi vì phía sau ngươi, còn có Vũ Tuyệt Thành, thanh âm Bố Lưu Tình càng ngày càng trầm trọng, cho nên, ngươi tất nhiên chính là người trong cửu kiếp. Nhưng ta không biết, ngươi là cửu kiếp 2 vạn năm trước, hay là 3 vạn năm trước, Pháp Tôn mỉm cười lắng nghe, cười nhàn nhạt, nói, nhưng vì sao ngươi lại không đoán ta là 4 vạn năm trước, nếu ngươi là 4 vạn năm trước, Vũ Tuyệt Thành vốn sẽ không động thủ với ngươi. Nếu ngươi là 5 vạn năm trước, Vũ Tuyệt Thành sẽ không là đối thủ của ngươi. Cho nên, ngươi chỉ có thể là 2 vạn năm hoặc là 3 vạn năm. Bố Lưu Tình nhẹ giọng hỏi, ngươi, rốt cuộc là ai? Pháp Tôn bật cười lớn, ta là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là, trận chiến hôm nay. Bố Lưu Tình, nếu ngươi nói xong rồi, thì có thể động thủ. Đêm đông ngoài trời se lạnh. Lúc này ở nơi vắng vẻ không người, hương vị cũng không tốt, đồng tử Bố Lưu Tình co rút lại. Từng chữ nói, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu sau cùng, Pháp Tôn nhướng mày, nói, ta cũng muốn hỏi ngươi một câu. Từ 1 vạn 3 ngàn năm trước, ngươi đã biết ta là giả, vậy 1 vạn 3 ngàn năm nay, ngươi làm cái vậy? Hắn cười một cách châm biếm, sao không đến báo thù cho huynh đệ tốt của ngươi? Bố Lưu Tình nặng nề nói, vậy ngươi cũng biết, vì sao ta đánh nhau cùng Trữ Thiên Nhai hơn 1 vạn năm? Ngươi cho là, người giống như chúng ta, rất để ý cái thứ gọi là đệ nhất thiên hạ sao, là Trữ Thiên Nhai đang cản trở ngươi. Pháp Tôn cười to, xem ra lần sau gặp được Trữ Thiên Nhai, nhất định phải uống cùng hắn một chầu. Bố Lưu Tình thản nhiên nói, Trữ Thiên Nhai vẫn luôn cho rằng, một việc xảy ra, đều có đạo lý riêng. Nếu Pháp Tôn bị tráo đổi, như vậy, nên có cửu kiếp kiếm chủ đến xử lý. Nhưng ta không ủng hộ, mà ngươi luôn luôn ru rú trong nhà, ta cũng không cơ hội gì. Hiện giờ, ta đi tới Vạn Dược Đại Điển, bởi vì, tuy rằng ở những lần Vạn Dược Đại Điển trước đây ngươi cũng không lộ diện, nhưng ta biết lúc này ngươi nhất định sẽ đến, bởi vì Phong Nguyệt phản bội ngươi, cho nên bọn họ nhất định sẽ phá hư Vạn Dược Đại Điển, trừ ngươi ra, không ai có thể ngăn cản hai người bọn họ, cho nên ngươi nhất định sẽ đến, mà Trữ Thiên Nhai đã bị ta sai đi ra ngoài. Cho nên lúc này đây ta đến, mục đích chính là muốn cùng ngươi đánh một trận quyết định sống chết, thắng bại, Bố Lưu Tình nặng nề nói, để báo thù cho huynh đệ ta. Tuy rằng đã qua 1 vạn 3 ngàn năm, nhưng huynh đệ của ta cần một sự công bằng. Chỉ cần huynh đệ của ta cần có sự công bằng đó, đừng nói là 1 vạn 3 ngàn năm, ngay cả là 10 vạn năm, ta cũng muốn cho hắn, hắn từng chữ nói. Sự công bằng, sau khi tới đâu, ta mới biết được, ngươi đem thân thể của phách đạo, đổi thành tiên thiên linh mạch. Hắc hắc, hắc hắc, thực lực của ngươi, bất cứ lúc nào, đều đang đột nhiên tăng mạnh, ta suy nghĩ, ta cũng lo lắng, nếu kéo dài đi xuống, thì ta sẽ không còn giết được ngươi. Bố Lưu Tình thẳng thắn nói ra sự băn khoăn trong lòng mình. Pháp Tôn thấy buồn cười, vậy ý của ngươi là, hiện tại ngươi có thể giết được ta? Bố Lưu Tình lạnh lùng nói, giết được hay không giết được, muốn biết, dưới kiếm liền biết được. Pháp Tôn trầm mặc một lát, nói, vừa rồi ngươi muốn hỏi ta một vấn đề cuối cùng, vậy mau hỏi đi. Hỏi xong, ta đưa ngươi đi đoàn tụ cùng huynh đệ của ngươi, ta muốn hỏi ngươi, Đông Phương Phách Đạo, bây giờ hắn còn sống sao? Bố Lưu Tình hít một hơi dài, nặng nề hỏi, thần hồn nhập vào cơ thể, phải áp chế, phải tiêu trừ, phải tiêu diệt, đều có thể, ta muốn hỏi, ngươi đã dùng loại nào? Pháp Tôn cười cổ quái, ngươi cứ nói xem. Ngươi nói, bổn tọa có thể giữ lại một cái chấp niệm như vậy hay không? Ánh sáng trong mắt Bố Lưu Tình biến mất, hắn nhắm mắt lại, ngực phập phồng hai cái, thở hổn hển một hơi thật dài, rồi lại thở ra một hơi thật dài, mở to mắt, ánh mắt từng điểm trở nên càng ngày càng sắc bén, hắn gật gật đầu, mang theo một loại hận ý khắc cốt ghi xương, từng chữ nói, tốt, tốt lắm, hai người đều không thèm nói nữa, nhưng một cổ hơi thở kinh khủng, lại bắt đầu ngưng tụ mãnh liệt ở bên trong vạn khe của Thiên Sơn, ngay sau đó, Bố Lưu Tình hét lớn một tiếng, phách đạo, duy hữu Đông Phương, sau đó đánh ra một kiếm, giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng sét đánh, một cổ khí tức vô cùng bá đạo, từ một kiếm này ầm ầm mà ra. Tất cả cây cối ở khắp núi rừng, giờ phút này đều ngửa ra sau, một kiếm này huy hoàng lừng lẫy, vô cùng bá đạo, Bố Lưu Tình đứng trên không trung, tựa như nhận được toàn bộ thiên địa cúi chào, sắc bén bể nghệ, không ai sánh nổi, pháp tôn. Một kiếm này, gọi là Đông Phương Phách Đạo. Bố Lưu Tình hét lớn một tiếng, kiếm quang như rồng, từ trên trời phóng xuống, ta báo thù cho huynh đệ của ta, chiêu thứ nhất đó là tên của huynh đệ ta. Kiếm quang rơi, nếu như ngươi muốn bá đạo, ta đây liền bá đạo cùng ngươi. Pháp Tôn mỉm cười, nhảy tới từng bước, một bước này, giống như xúc địa thành thốn, tới phía trước kiếm quang của Bố Lưu Tình, một quyền đánh ra ngoài, một quyền vô cùng đơn giản, thậm chí không có bất kỳ thanh thế gì, đánh mạnh lên kiếm quang. Một kiếm bá đạo, một quyền bá đạo, kiếm quang cùng một quyền này đột nhiên đâm vào cùng một chỗ, kiếm quang giống như bị động lại, trên không trung lập tức yên lặng, nắm tay Pháp Tôn tựa như cũng động lại trên không trung, liền chống đỡ kiếm quang, ống tay áo màu đen nhẹ nhàng chảy xuống, lộ ra cổ tay trắng nõn, Bố Lưu Tình đang ở giữa không trung, một tay cầm kiếm, tất cả tóc, dựng đứng lên trời, bay múa phần phật, Pháp Tôn đứng trên mặt đất, đánh ra một quyền, vẫn duy trì tư thế này. Tóc dài sau đầu bay phất phới, tư thế quỷ dị như vậy, chính là giằng co trong thời gian nửa hơi, hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, Bố Lưu Tình đột nhiên bay thẳng về phía sau. Trường kiếm trong tay, hóa thành sao băng, trong phút chốc thế nhưng đánh bay không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thân hình Pháp Tôn hơi cong, rút lui về phía sau, nhanh như thiểm điện, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng, ở dọc theo con đường Pháp Tôn lui về sau, đầu tiên là chân của Pháp Tôn chìm xuống mặt đất. Sau đó bắp chân chìm xuống mặt đất, sau đó là đùi, rồi phần eo, trên thân, toàn thân, hắn cứ lui về sau như vậy, nhưng trên mặt đất cũng là từ nông đến sâu, đột nhiên bị thân thể của hắn kéo ra một khe rãnh thật sâu. Khi lui đến một nửa, khe rãnh này đã muốn biến thành khe sâu, đá ở hai bên bay ra giống như là bùn, nhảy ra về phía hai bên, lúc này đây lui lại, khoảng chừng 270 trượng, tương đương với một người dùng thân thể của mình. Mở ra một thung lũng lớn dài mấy trăm trượng, sâu hơn 10 trượng, lúc này đây giao thủ, cũng là hai người toàn lực đối cứng một lần. Dĩ nhiên là cân sức ngang tài, ai cũng không hơn ai, thời điểm Pháp Tôn đứng lại, đã muốn biến thành một điểm đen nhỏ. Tử Tà Tình lại cố ý đem không gian xé rách, làm cho Sở Dương cùng Ô Thiến Thiến nhìn thấy bộ dáng của Pháp Tôn, chỉ thấy trên mặt hắn hơi hơi bóp méo một chút, tay giơ lên, ánh mắt thâm trầm nhìn nhìn nắm tay của chính mình, trên nắm tay của hắn. Rõ ràng có một vết xước trắng, chương 1073, trận chiến đỉnh phong, 2. Nắm tay Pháp Tôn hơi hơi buông ra, duỗi ra một chút, vết xước trắng kia liền khôi phục lại, lại chậm rãi nắm lên, hắn bị thương. Ô Thiến Thiến nhìn vết xước trắng trên nắm tay Pháp Tôn, nhẹ giọng hỏi, không có, ánh mắt Sở Dương ngưng động, nói, chẳng qua nhất định sẽ rất đau, cho nên, ta phỏng chừng, kế tiếp hắn chắc chắn sẽ không tay không đối địch rồi. Lần này thử. Là do Pháp Tôn quá chủ quan rồi, à, mà không phải là chủ quan, mà là Bố Lưu Tình thành công. Sở Dương vội vàng sửa lao, Tử Tà Tình ở một bên quan đến ánh mắt khen ngợi, Bố Lưu Tình thành công. Ô Thiến Thiến có chút khó hiểu, Bố Lưu Tình nói chuyện xưa đó, đầu tiên là để giải thích nguyên nhân, thứ hai là báo thù cho bạn tốt, thứ ba cũng có một hiệu quả, là nói cho Pháp Tôn, ta đã biết chi tiết về ngươi. Đã biết bí mật của ngươi, Sở Dương nói. Pháp Tôn dùng thân phận này lừa gạt nhân gian 13,000 năm, chợt bị bóc trần, đương nhiên sẽ có chút chột dạ, cho nên Bố Lưu Tình sử dụng tâm lý chiến thành công, chợt phát ra một kiếm bá đạo, làm cho Pháp Tôn tại thời điểm tâm thần kích động phải đối cứng, nhìn như cân sức ngang tài, nhưng chắc chắn trong lòng Pháp Tôn không thoải mái, bởi vì Bố Lưu Tình đã nắm giữ tiết tấu chiến đấu. Tiết tấu, tuy rằng cái này không thể ảnh hưởng thắng bại, nhưng chỉ cần Bố Lưu Tình có thể không ngừng cố gắng liên tục, là có thể chậm rãi chuyển thành ưu thế, mà ưu thế thì có thể chuyển thành thắng thế có thể quyết định thắng bại, lại quyết định sinh tử. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt ngưng trọng, cao thủ giao chiến, thật sự là bất cứ một câu, một giọng điệu, cũng không thể bỏ qua. Không biết lúc nào bị xúc động tâm tình, là có thể quyết định thắng bại. Tử Tà Tình cười nói, nhưng Pháp Tôn tuyệt đối sẽ không cho phép bố Lưu Tình chiếm tiện nghi như vậy. Bước tiếp theo, hắn nhất định sẽ phản kích, hơn nữa nhất định sẽ sang đều. Sở Dương gật đầu đồng ý, tại sao Pháp Tôn lại có thể chịu thua thiệt? Ra tay trả đũa là chuyện chắc chắn, Ô Thiến Thiến gật gật đầu. Hai người không hẹn mà cùng hơi nheo ánh mắt, đều tự nhớ lại một quyền một kiếm vừa rồi. Ngay vào lúc này, ở giữa khu vực Pháp Tôn cùng bố Lưu Tình giao chiến, chỗ mà kiếm quang cùng nắm tay va chạm, một mảnh yên lặng giống như chết. Sau đó, trong giây lát phát ra một tiếng ken két rợn người, nguyên phiến không gian. Thế nhưng bằng một loại tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, vỡ vụn ra, một đạo vết rạn nho nhỏ từ trung gian bắt đầu lan tràn rồi văng tung tóe ra ngoài, mới đầu chỉ to như sợi tóc, nhưng vết rách càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng to, thế nhưng sau khi lan ra ngoài 300 dặm, vết rách ban đầu chỉ to như sợi tóc, liền biến thành hắc động thật lớn, giống như có thể cắn nuốt thiên địa. Nguồn truyện, truyện phun, 300 dặm không gian, cùng nhau tan vỡ, lập tức. Lực lượng thiên địa ở bốn phương tám hướng tụ lại. Trong nháy mắt đem mảnh không gian này chữa trị, lập tức, phát ra một tiếng bạo vang ầm ầm. Trên mặt đất, dâng lên một đụng mây hình nấm thật lớn. Gió lốc dựng lên, trên mặt đất, cây cối trong vòng mấy trăm dặm đồng thời gãy ngang, nửa trên thân cây mang theo tán cây giống như bồ công anh đã chính bị bão tố mãnh liệt kéo bay ra ngoài. Sở Dương cùng Ô Thiến Thiến đồng thời than thở một tiếng. Lập tức biết lời đồn trong giang hồ quả là không hề chính xác, đồn đại khi cao thủ giao chiến, nhìn một chút thì có thể được lợi cả đời, đây quả thực là ngu ngốc, cái gọi là đang xem cuộc chiến, khoảng cách sẽ không thể quá xa. Như loại cao thủ cấp bậc này giao chiến, không chỉ nói đứng ở gần, dù đứng ở cách 300 dặm đều có thể bị cắn nuốt không còn miếng cặn, mà đứng cách 2-3 dặm đã không thấy rõ lắm. Được lợi cái gì? Nếu không phải người có tu vi cao cường như Tử Tà Tình dùng sức mạnh bảo kê, Sở Dương đoán rằng mình cùng Ô Thiến Thiến đã tan nát không có thể tan nát thêm, tuyệt đối là trong ngươi có ta. Mà trong ta có ngươi rồi, trên mặt đất xuất hiện một cái động thật lớn, không biết sâu cỡ nào. Điều kỳ quái nhất là, cái động này lại có thể nhanh chóng phun ra một cục nước tạo thành một dòng suối, nhanh chóng dâng lên thật cao. Sở Dương cảm thán một tiếng, thì ra cái gọi là Trường Giang và Hoàng Hà đều là như vậy mà ra. Tử Tà Tình hừ một tiếng, nói, còn có tâm tư cười khẽ. Ngươi nghĩ tới điều gì? Quay đầu lại hỏi Ô Thiến Thiến, ngươi thì sao? Sở Dương tập trung suy tư. Nhớ lại một kiếm một quyền kia, cảm thán nói, bá đạo. Thật là bá đạo, Ô Thiến Thiến nói, bản thân ta lại cảm thấy. Một loại cảm xúc quốc tức tới cực điểm, đột nhiên bùng nổ khát vọng sảng khoái. Tựa như việc này, đem hơn một vạn năm bi thống của bố Lưu Tình giải phóng ra bớt một phần. Cho nên, ta cảm thấy thế công kế tiếp của bố Lưu Tình sẽ càng ngày càng mãnh liệt, Pháp Tôn muốn sang bằng lợi thế. Chỉ sợ phải sau một khoảng thời gian nữa, Ô Thiến Thiến cười ngượng ngùng, giải thích, đây chỉ là trực giác của ta, cảm xúc. Sảng khoái. Trực giác. Tử Tà Tình nhìn Ô Thiến Thiến có chút kinh ngạc, đánh giá nàng thật kỹ. Khen từ đáy lòng, Thiến Thiến muội. Quả nhiên là tiền đồ vô lượng, trong lòng Sở Dương cũng vừa nghĩ ra, một câu nói kia của Ô Thiến Thiến, đã chứng minh cho ba chữ, hữu tình đạo. Ngay sau đó, ở phương xa xuất hiện tia chớp ngang trời, thân mình bố Lưu Tình từ nhỏ hóa thành lớn, kẹp lấy kiếm quang có thể hủy thiên diệt địa, điên cuồng quay về, sát khí tận trời, bố Lưu Tình đang ở trên trời cao, trường kiếm đã liên tục bổ ra, từ cách xa mấy trăm trượng, một đạo kiếm quang, như tia chớp, không ngừng bổ tới. Mỗi một đạo kiếm quang đều vô cùng chính xác, tập trung chuẩn xác Pháp Tôn, rồi mới đánh xuống. Tình huống này, làm cho tất cả mọi người đang nhìn có một loại ảo giác, thiên lôi trên trời điên rồi. Kiếm quang như mưa to gió lớn, chiếu rọi phạm vi mấy trăm dặm, một mảnh không gian kêu lên rầm rầm. Hai chân Pháp Tôn đứng trên mặt đất vững như núi lớn, chỉ cần một đạo kiếm quang phóng lại đây, thì phải là một quyền đánh ra, tay trái một quyền, tay phải một quyền, thay phiên nhau, không hề lãng phí. Vì thế, kiếm quang lần lượt sụp đổ, ở mặt ngoài xem, bố Lưu Tình chiếm cứ thế công, Pháp Tôn ở thế thủ, nhưng kiếm quang của bố Lưu Tình lại không làm gì được nắm đấm bằng máu thịt của Pháp Tôn, tựa như bố Lưu Tình thua một bậc, nhưng chỉ có cao thủ chân chính mới biết được, đến đẳng cấp này, trên tay có kiếm cùng không có kiếm, đã không hề khác nhau. Cánh tay của Pháp Tôn, nắm tay của Pháp Tôn, chính là thần binh lợi khí tốt nhất thiên hạ, tuyệt đối không kém hơn kiếm của bố Lưu Tình, nhưng Sở Dương lại mơ hồ nhìn ra cái gì, mặt nhăn lại, nói, Pháp Tôn đang làm cái quỷ gì vậy? Nhìn hắn thông dong như vậy, cũng là bị động. Hơn nữa, nắm tay của hắn so với kiếm quang thì vẫn không thể bén nhọn bằng. Cho nên, cứ tiếp tục như thế, tuyệt đối không chịu nổi, Tử Tà Tình nói, cho nên hắn mới thay phiên hai cánh tay liên tục, nếu hắn chỉ dùng một bàn tay mà có thể hoàn toàn chống lại kiếm quang dày đặc như vậy, thì bây giờ bố Lưu Tình đã chạy trối chết rồi. Ô Thiến Thiến nói, ta cảm thấy hiện tại Pháp Tôn cũng rất bất đắc dĩ. Vừa rồi Tử Đại Tỷ cũng nói, một tay của hắn không thể liên tiếp nhận lấy hơn hai đạo kiếm quang của đối phương, cho nên nhìn như thông dong, thật ra đã là hạ phong. Nhưng hiện tại khí thế của bố Lưu Tình đang cao, Pháp Tôn cũng chỉ có thể chống đỡ một cách đau khổ, sống quá giai đoạn này rồi nói sao, như không. Sở Dương lắc đầu, bằng tu vi của bố Lưu Tình, cứ kéo dài như vậy, liên tục trong 3-5 tháng cũng không là vấn đề. Thời gian đó làm sao có thể chịu đựng nổi. Vả lại, thủ lâu tất sẽ có sơ hở, tiếp tục như vậy, Pháp Tôn nhất định phải thua, hắn không phải là người không khôn ngoan như vậy. Tất nhiên là có âm mưu, hơn nữa cho tới bây giờ, Pháp Tôn còn chưa có lấy ra binh khí của hắn. Sở Dương làm ra tổng kết, nhưng trong lòng thì đang nhớ lại thời điểm không gian bùng nổ trong một chớp mắt kia. Trong nháy mắt kia, thời khắc mà không gian bùng nổ. Sở Dương cảm thấy lưng mình đều đang hưng phấn rần rật, chỉ cảm thấy cả thân thể đều ở chín tầng mây, trước mặt là ngàn ngàn vạn vạn thế giới, nở rộ ở trước mặt mình giống như pháo hoa, thì ra, cảm giác như vậy, đây là một loại cảm giác chỉ có thể cảm nhận mà không thể nói lại, phá toái hư không, băng linh hãm thiên phá toái hư không, Tử Tà Tình nhìn trên mặt Sở Dương lộ ra thần quang yên tĩnh, cùng một loại đạo cảnh quen thuộc, thậm chí có chút kinh ngạc, nàng đưa Sở Dương đến xem trận đỉnh phong chi chiến này. Để mở ra con đường võ đạo sau này, không nghĩ đến, tại nơi này thì Sở Dương lại có thể lĩnh ngộ được một tia thoát phá lực, tuy rằng chỉ là một tia bé nhỏ không đáng kể, nhưng trong lòng Tử Tà Tình cũng đã thấy khiếp sợ vô cùng, tựa như trái tim của chính mình đang nhảy dựng lên một cách điên cuồng. Đây chính là thứ mà chỉ khi đạt tới cảnh giới băng linh hãm thiên phá toái hư không mới có thể lĩnh ngộ. Mà bây giờ tu vi của Sở Dương là ở mức nào? Kiếm Trung Thánh Quân tứ phẩm. Cách cảnh giới kia xa hàng vạn dặm, nhưng tại giờ phút này, hắn lại có thể lĩnh ngộ. Đột nhiên Tử Tà Tình cảm thấy một nam một nữ ở trước mặt đều là quái vật. Một người có tu vi thánh cấp, lại có thể bằng trực giác phán đoán hướng chiến đấu. Một người có tu vi thánh cấp, lại có thể lĩnh ngộ một chút gia lông của phá toái hư không. Quái vật mà, bố Lưu Tình ở giữa không trung, trường kiếm không ngừng chém xuống giống như điên. Từng mảnh kiếm quang dài hẹp không ngừng bay tới giống như bông tuyết rơi. Pháp Tôn đấm nát kiếm quang nứt vỡ cứ bay ra xa xa như vậy, từng mảng cây cối, cứ gục xuống hoàn toàn như vậy, từng ngọn núi đá liên tiếp, cứ vỡ vụn như vậy, còn có vô số tảng đá lớn bị đánh bay lên trên cao rồi lại rơi xuống, trong lúc nhất thời, nơi này liền giống như là núi lở đất rung, núi gầm biển động, mà bên cạnh Pháp Tôn cùng bố Lưu Tình, cũng là một mảnh bình tĩnh, trong bình tĩnh, không gian lại liên tục tan vỡ, lại được chữa trị. Giống như hai thiên thần hạ phàm, lại triển khai chiến đấu ở nhân gian, bỗng nhiên, chú ý, Pháp Tôn muốn ra tay rồi, Tử Tà Tình nhắc nhở, chỉ thấy Pháp Tôn vẫn cứng rắn đánh ra từng quyền như cũ, nhưng một đôi chân, cũng run rẩy một cách quỷ dị, nhưng trong mắt người ngoài nhìn lại, đôi chân hắn, rõ ràng không hề động đậy, nhưng ở trong động tác nhỏ bé như có như không này, hình như ẩn chứa, một loại ý nghĩa vô cùng ảo diệu, trong lòng Sở Dương vừa động, nói, Thiến Thiến sư tỷ. Ngươi có nhớ khởi kinh Hồng Vân Tuyết Bộ hay không? Ô Thiến Thiến nhíu đôi mi thanh tú, nói, ta đang muốn nói, loại bộ pháp này tuy rằng cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng, nhưng cũng tràn đầy loại ý nghĩa ảo diệu trong khởi kinh Hồng Vân Tuyết Bộ. Sở Dương gật gật đầu, trầm tư nói, tuyết động trên mây, ráng hồng ở trên trời, có thể tiến có thể lui, hướng tới lui về. Trong lòng yên lặng nói, đây rõ ràng là bất đồng, nhưng cũng có ý cảnh chung, nhưng chỗ chung này, lại là ở nơi nào? Sao mơ hồ như thế, nghĩ không rõ lắm, chương 1074, trận chiến đỉnh phong, 3. Theo loại thân pháp kỳ dị thể hiện, động tác trên hai tay của Pháp Tôn cũng càng ngày càng chậm, có thể cảm thấy được rõ ràng, mới đầu hắn ra quyền, chính là cánh tay duỗi thẳng, dùng sức đánh đi ra ngoài, nhưng thế công của bố Lưu Tình càng ngày càng mãnh liệt, Pháp Tôn tựa như chống đỡ không kịp, cánh tay hắn đã từ từ lui về, một quyền mới đánh ra một nửa, liền đón lấy kiếm quang. khoảng cách hai bên lại gần hơn nữa, kiếm quang chiếu rọi, từ đầu đến chân Bố Lưu Tình, đều hiện lên màu xanh. Sát khí lòe lòe trong mắt, sắc mặt lãnh khốc như trước, đột nhiên, Pháp Tôn thét dài một tiếng, hai chân đột nhiên bay lên, bang bang hai chân, đá nát hai đạo kiếm quang, lập tức, thân mình giống như mũi tên nhọn, chân trước đầu sau bắn ra, đón kiếm quang giống như mưa to, hai chân hắn giống như hai con dao long rời bến, mang theo gió xoáy, thế nhưng bao quanh một đám hắc khí nồng đậm, liên tục đá nát 300 đạo kiếm quang trong nháy mắt, đã đến 7-8 trượng trước người Bố Lưu Tình, lập tức, cả người hắn liền xoay tròn giống như quạt gió, cùng lúc đó, nguyên phiến thiên địa, tựa như cũng xoay tròn theo sau hắn. Mà hai cánh tay của Pháp Tôn, cũng đột nhiên làm ra một đám thủ thế kỳ quái, trên bầu trời, đột nhiên hắc khí dày đặc, Sở Dương cùng Ô Thiến Thiến đứng ở bên người Tử Tà Tình đồng thời cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, giờ phút này, hai người cảm thấy, trên đỉnh đầu của mình, thành mặt đất, dưới chân mình, lại trở thành trời xanh, nhưng hai người rõ ràng không hề động đậy, Bố Lưu Tình gào to một tiếng, thiên biến vi địa, địa biến thành thiên. Pháp Tôn, Pháp Thiên Tượng Địa của ngươi quả nhiên là bất phàm. Đột nhiên thét dài một tiếng, trường kiếm yên lặng một chút, sau đó chính là một tiếng kiếm ngân vang lên mạnh mẽ làm trời cao biến sắc. Giờ phút này, đoạn kiếm bên hông Ô Thiến Thiến, thế nhưng thương một tiếng rời khỏi vỏ, nổi lơ lửng ở trước mặt Ô Thiến Thiến, mũi kiếm hướng về phía Bố Lưu Tình, đồng tử Sở Dương co rút lại, Pháp Tôn cười ha hả, Bố Lưu Tình, ngươi rốt cuộc cũng lấy ra bản lĩnh mà ngươi cất giấu, đúng như bổn tọa dự đoán, ngươi quả nhiên chính là kiếm trung chí tôn. Bố Lưu Tình cười lạnh một tiếng, kiếm trung chí tôn, có thể làm chủ thiên địa. Pháp Thiên Tượng Địa của ngươi, ở trước mặt ta, chính là một chuyện cười. Đừng có quên, nơi này do kiếm làm chúa tể, thế giới cửu trọng thiên, hét lớn một tiếng, trường kiếm bay lên trời, đột nhiên ẩn nấp trong tinh không ở trên trời. Trước mặt đám người Sở Dương liền xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị, ngôi sao đầy trời. Vào giờ phút này, lấy Bố Lưu Tình cùng Pháp Tôn làm đường ranh giới, bên phía Bố Lưu Tình là khoảng trời đầy sao. Mỗi một khỏa đều phát ra kiếm quang lóa mắt, từ trên bầu trời hạ xuống một cách chậm rãi, ngàn vạn ngôi sao đồng thời sáng lên, tạo thành một dải ngân hà chân thật trên không trung, Bố Lưu Tình đứng thẳng trên không trung. Tay phải vung lên, gào to, ngân hà trảm. Diệt, theo tay hắn vung lên, kiếm quang do ngôi sao đầy trời phóng ra đồng thời tụ tập về phía bên này. Trong phút chốc liền tạo thành một thanh trường kiếm mấy trăm trượng giống như thật, đột nhiên chém về phía Pháp Tôn. Cùng lúc đó, Pháp Tôn cũng làm xong thủ thế cuối cùng, cười nhàn nhạt, chỉ một ngón tay, trên bầu trời phía sau hắn. Ánh sao vô hạn hóa thành một cơn lũ ánh sáng, lại có thể giống như Bố Lưu Tình, hóa thành một nắm tay thật lớn, đón nhận thanh kiếm thật lớn của Bố Lưu Tình. Bố Lưu Tình, ngươi có thể dẫn lực lượng của ngôi sao hóa thành kiếm khí. Làm sao lại không biết lực lượng của ngôi sao cũng là một loại lực lượng của thiên địa. Pháp Tôn mỉm cười, ở trước mặt Pháp Thiên Tượng Địa của ta, ngươi dẫn lực lượng của ngôi sao. Chẳng phải là một chuyện cười, Bố Lưu Tình nói, chê cười hay không chê cười, ngươi hãy nói sao. Bố Lưu Tình hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, thanh kiếm thật lớn, va chạm mãnh liệt với nắm tay từ ánh sao, bịch một tiếng. Ánh sáng tỏa ra đầy bầu trời, lập tức, không trung lại là một mảnh tĩnh lặng. Kình khí của hai người tiếp xúc. Thế nhưng ngưng tụ lên một cách quỷ dị, ở dưới tình huống như vậy, kình khí không có nổ mạnh, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Kiếm của Bố Lưu Tình từ trên trời rơi xuống, hóa thành một đạo lưu quang, lọt vào trong tay Bố Lưu Tình. Bố Lưu Tình nhìn chằm chằm Pháp Tôn một cách gắt gao, nhẹ giọng nói, Lưu Tình kiếm, chỉ để báo thù cho huynh đệ, đổi thành Bố Lưu Tình. Pháp Tôn đứng trên không trung, vẫn không nhúc nhích như đông lại, nhưng trong miệng thản nhiên nói, ngươi có kiếm, ta có nắm tay. Kiếm chính là kiếm, nắm tay, cũng là quyền. Nắm tay, chính là nắm lấy. Ra quyền có lực, đó là quyền lực. Kiếm chỉ có thể giết chóc, quyền lực lại có thể làm chúa tể. Bố Lưu Tình, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ầm ầm một tiếng, tinh quang động lại ở giữa hai người rốt cuộc sáng lạng, muốn đổ tung lên, trong phút chốc trong không trung tràn ngập các màu lưu quang, phạm vi mấy ngàn dặm. Nổ tung rực rỡ giống như pháo hoa, trong tiếng cười lớn, thân mình Pháp Tôn bay ra ngoài giống như một thanh kiếm sắc bén, bay đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Bố Lưu Tình lại bất động ngay tại chỗ, sắc mặt trầm trọng, cuối cùng Pháp Tôn cũng thoát khỏi tiên cơ mà hắn nắm trong tay. Lúc trước hắn dùng khí thế, dùng bi phẫn trong một vạn 3.000 năm hóa thành lực lượng để báo thù, chiếm thượng phong trên phương diện đạo đức luân lý, sau đó trên cơ sở chính nghĩa, làm cho tâm lý của Pháp Tôn yếu thế một lần, mới chiếm được thượng phong, nhận được tiên cơ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện Phun, khi đó, trong khi giao chiến, chỉ cần Pháp Tôn vừa lui, chính mình có thể khí thế như cầu vồng, nhưng Pháp Tôn cắn răng tử thủ, không lui một bước, giờ phút này, thừa dịp vụ nổ mạnh này, hắn đã có thể toàn thân trở ra. Kế tiếp, đó là công kích của Pháp Tôn. Pháp Tôn nói không tệ, kiếm có mạnh hơn nữa, cũng là người cô đơn, nhưng quyền lực lại có thể điều động thiên hạ. Cho nên ở điểm này, trong lòng hắn phải chắc hơn ta. Bố Lưu Tình nhíu mày, nhẹ nhàng suy nghĩ, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhưng trong tay có quyền lực, sử dụng không đúng, thì cũng là tâm ma. Nếu là Đông Phương Phách Đạo, đáy lòng còn có thể vô tư, rộng rãi như trời đất, nhưng tên tiểu nhân hèn hạ chiếm đoạt thân thể người khác như ngươi, có quyền lực thì sao? Ba người đang xem cuộc chiến đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Sở Dương ngưng trọng nói, hiện tại, lại khôi phục thế cân bằng. Ô Thiến Thiến đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy núi đất dưới chân rung chuyển, ba người liếc mắt nhìn qua, Sở Dương cùng Ô Thiến Thiến đồng thời hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy một tòa núi lớn ở phương xa lắc lư hai cái, đột nhiên bay lên khỏi mặt đất, ngọn núi này, chiều cao nghìn trượng, phạm vi vài dặm, tựa như một cây gậy gộc thật lớn, cứ bay lên thẳng tắp như vậy, chui lên tận trời. Tử Tà Tình quát, chú ý xem, lấy tay vẽ một cái, suy một tiếng, ngọn núi kia giống như đột nhiên tới trước mặt, chỉ thấy một bóng người màu đen, đang giống như ánh sáng, bay một vòng quanh ngọn núi, một chưởng đánh vào, chờ đến khi hắn bay xong một vòng, cả tòa núi bị chưởng lực của hắn đè ép lại chỉ còn 1/20 của ban đầu, sau đó, hắn dùng một bàn tay bắt lấy chân núi lớn, hai chân vừa đạp. Cười ha ha, Bố Lưu Tình. Đón một côn của ta. Đã đem ngọn núi lớn này coi như gậy gộc, giơ lên đầu, rồi nện xuống. Ô Thiến Thiến dùng sức dụi dụi con mắt, cái miệng nhỏ nhắn mở lớn. Thế gian, còn có chuyện như thế này. Giờ phút này Sở Dương đột nhiên nhớ tới những câu nói của Hàn Tiêu. Năm đó Pháp Tôn Đại Nhân quyết chiến Vũ Tuyệt Thành. Hai người tự cầm lấy một tòa núi lớn, rồi lơ lửng ở giữa không trung. Nện nhau, ánh mắt Tử Tà Tình chợt lóe, đột nhiên bắt lấy Sở Dương cùng Ô Thiến Thiến, thân hình mở ra. Liền bay lên ngọn núi đó. Theo Pháp Tôn vung vẫy, ba người cảm giác mặt đất đang phóng nhanh đến, toàn bộ cảnh vật ở hai bên biến thành ảo ảnh, trong lòng Ô Thiến Thiến cảm thấy sợ hãi. Muốn nhắm mắt lại, không cần nhắm mắt lại. Sở Dương quát, nhìn. Đây là cơ hội trải qua khó gặp được, Tử Tà Tình mang theo hai người lên trên ngọn núi này, chính là trải qua một loại trực tiếp tham dự trận chiến đỉnh phong. Mặc kệ về sau như thế nào, những gì lúc này đây trải qua đều khắc cốt ghi tâm, đối với tu vi của hai người có ý nghĩa không thể đo lường, toàn bộ thế gian cũng chỉ có Tử Tà Tình có thể làm được điều này, hơn nữa cũng chỉ có nàng lại có thể trả giá như vậy vì mình. Giờ phút này Sở Dương đột nhiên cảm thấy kỳ vọng thật lớn của Tử Tà Tình dành cho mình. Một đạo kiếm quang phát ra tiếng sấm bay thẳng đến trước mặt, chỉ nghe thấy Bố Lưu Tình hét lớn một tiếng, chẳng qua chỉ là một tảng đá, tiếp lấy thì có sao đâu. Một đạo kiếm quang thậm chí rộng trăm trượng, dài mấy trăm trượng, giống như sét đánh đến, oanh. Sở Dương cùng Ô Thiến Thiến chỉ cảm thấy đột nhiên chấn động một cái, giờ phút này trong lòng đau đớn gần như hộc máu. Đây là ta cố ý dẫn đến, một phần vạn lực lượng chấn động của vụ va chạm. Tử Tà Tình nhìn về phía trước, thản nhiên nói với hai người. Hai người cùng hoảng sợ, một phần vạn lực lượng, lập tức lại là một loại cảm giác không trọng từ dưới chân truyền đến, là do Pháp Tôn lại đem cây gậy gộc thật lớn này giơ lên. Lại đập xuống, rầm rầm rầm, tiếng đánh liên tiếp vang lên không ngừng, ba người Sở Dương từ đỉnh côn dời đến đuôi côn. Bởi vì nửa phía trên đã bị Bố Lưu Tình gọt sạch như gọt một củ cải, rốt cục, cây gậy gộc do núi lớn làm thành này bị Pháp Tôn ném đi. Mang theo thanh âm giống như sét đánh, ba người Tử Tà Tình, Sở Dương cùng Ô Thiến Thiến tự nhiên cũng bị ném theo ra ngoài. Bố Lưu Tình ở đối diện vẫn là một bộ quần áo màu xanh, không dính tí bụi nào. Lưng thẳng, kiêu ngạo nhìn thiên hạ, khuôn mặt vàng vọt. Sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lợi hại, trường kiếm như tuyết, áo xanh bay bồng bềnh. Đá ra một đá, đã đem nửa thanh gậy gộc đạp đến một bên, thân hình lập tức bay ra, không trung đột nhiên xuất hiện ngàn ngàn vạn vạn Bố Lưu Tình, một tiếng gào thét. Tựa như vạn người đồng thời gào thét lên, lập tức vạn đạo thân ảnh, liền giống như tre già măng mọc đồng thời vọt tới Pháp Tôn ở phía đối diện. Pháp Tôn cười lớn một tiếng, thân mình nhoáng lên một cái, đồng thời cũng là ngàn ngàn vạn vạn thân ảnh xông lên, không trung vang lên đùng đùng đoàn đoàn bôm bốt giống như pháo nổ, chỉ là pháo này thật sự nổ hơi quá to một chút. Ba người nhẹ nhàng bay lên phía trên chỗ hai người giao chiến, nhìn một cách chăm chú, thật lâu sau, Tử Tà Tình thở dài một tiếng, hai người này thực lực ngang nhau, ai cũng không giết được ai. Bố Lưu Tình thắng ở chỗ có kiếm khí lợi hại, từ trước đến nay chưa từng có, Pháp Tôn chính là tu vi thâm hậu, vừa triệt tiêu ưu thế của đối phương, trong cơ thể Pháp Tôn có một lực lượng khổng lồ, còn không có phát ra tới. Một khi phát ra tới, chỉ sợ bố Lưu Tình sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng cổ lực lượng này, cùng thân thể này giống nhau, cho nên, nếu là phát ra tới, thân thể Pháp Tôn cũng sẽ nháy mắt nổ tung mà chết, còn là kết cục đồng quy vu tận. Hai người các ngươi cũng dừng xem cuộc chiến tại đây, có nhiều hơn nữa, hai người các ngươi cũng không lĩnh ngộ được nữa. Tử Tà Tình thản nhiên phân tích. Đột nhiên quay đầu hỏi Sở Dương, ngươi muốn làm cho Pháp Tôn chết sao? Sở Dương cười nhạt nói, tạm thời không muốn. Nếu lúc này hắn chết mất, Cửu Trọng Thiên sẽ vô cùng loạn rồi, mà hiện tại ta còn không có đủ năng lực. Trước hết để cho hắn bại trận là được, sợ rằng hai người đang giao chiến cũng không có dự đoán được, thắng bại của hai người lại bị một vị hậu bối kiếm trung thánh quân mới 19 tuổi rưỡi quyết định như vậy. Chương 1075, thắng bại, chuyện xưa. Tử Tà Tình gật gật đầu, ta hiểu được, ngươi muốn giúp bố Lưu Tình một phen. Lúc này, bố Lưu Tình đang ngự kiếm xông lên phía trước, Tử Tà Tình thản nhiên cười cười, ống tay áo rung lên, đột nhiên vươn ra một cánh tay nhỏ bé trắng noãn như ngọc, giơ thẳng tay như một thanh đao, lập tức vỗ ra một chưởng về phía xa. Khi Tử Tà Tình đánh ra một chưởng này, tuy rằng có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Sở Dương nhìn thấy rõ ràng, trên mặt Tử Tà Tình, có một cổ mây tía thản nhiên dâng lên, trong lòng Sở Dương rung động, một chưởng này, chỉ sợ rằng Tử Tà Tình, cũng không dễ dàng, muốn một chưởng đánh tan cao thủ đỉnh phong, nhưng lại không thể bị người phát hiện, sự khó khăn trong đó, có thể nghĩ, một đạo mây tía, từ bàn tay như bạch ngọc của Tử Tà Tình bay ra, hóa thành lưu quang, nhanh chóng đuổi tới phía sau bố Lưu Tình, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, giờ phút này Pháp Tôn cùng bố Lưu Tình cũng đang điên cuồng đụng thẳng vào nhau, hai người hóa ra ngàn ngàn vạn vạn ảo ảnh đụng nhau một trận tạo ra thanh âm ba ba ba, triệt tiêu lẫn nhau, nhưng hai người đều không lui lại. Bố Lưu Tình hét lớn một tiếng, trường kiếm mang theo thế lôi đình vạn quân, thế nhưng sử dụng kiếm quay tròn như đại đao, hai tay cầm kiếm, đánh thẳng về phía đầu Pháp Tôn. Thời điểm một kiếm này đi ra, ngôi sao đầy trời, tựa như đều sợ hãi nhắm mắt lại con mắt, ở giữa thiên địa, một mảnh hắc ám. Vô cùng bá đạo, thế nhưng đem không khí trong cả không gian hút lấy, ở bốn phương tám hướng, gom về vị trí trung gian, hảo kiếm. Sắc mặt Pháp Tôn lạnh lẽo, hai đấm đều xuất hiện. Đấm ra hai đấm, kình khí ẩn núp đi về phía trước, nơi đi qua, tất cả những vật tồn tại, ngay cả không gian, đều sẽ dập nát, bay mất, là lực lượng hoàn toàn bất đồng bố Lưu Tình, ngươi thu thì ta phóng. Ngươi phóng ta liền thu. Ngươi đi vào trong, ta liền đi ra ngoài, bất kể như thế nào, vô luận như thế nào, đều là đối thủ một mất một còn, sắc mặt hai người đều là bình tĩnh, bình tĩnh. Vào giờ phút này bốn ánh mắt nhìn về phía nhau, đều lạnh lùng như nhau. Cố định, mắt không biểu tình, nhưng hai người cũng biết, một đòn kia, sẽ quyết định thắng bại, hoặc lưỡng bại câu thương, hoặc là ngươi chết ta sống, hoặc là cả hai đều chết. Đánh đến bây giờ, hai người đều hiểu rõ đối phương, mọi người ngang nhau về thế lực, ngang nhau về lực lượng. Như vậy đánh tiếp, đánh một năm, cũng không có gì khác, cho nên cũng không muốn đánh tiếp nữa, dốc hết toàn lực. Đánh nhanh thắng nhanh càng tốt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một kiếm hai quyền, ầm ầm giao cùng một chỗ, nhưng, hai người đều không có phát hiện, có một đạo chưởng lực tinh tế vô ảnh vô hình, bay ở phía trước trường kiếm của bố Lưu Tình, dành trước một bước, đón nhận nắm đấm bên phải của Pháp Tôn. Tử Tà Tình đã khoanh tay đứng ở trên không, thản nhiên mỉm cười, nói lầm bầm một câu, ta cho ngươi nắm tay. Trong mắt Pháp Tôn hiện ra thần sắc kinh ngạc, lập tức biến thành thần sắc khiếp sợ, sau đó biến thành một tia sợ hãi. Tiếp theo chính là một mảnh kinh hãi. Hắn chỉ cảm thấy, ở phía trước trường kiếm, có một lực lượng thần bí, đánh mạnh lên tay mình, không ngờ bố Lưu Tình còn lưu lại một tay, hắn lại có thể còn có lực lượng như vậy, Pháp Tôn không kịp cẩn thận lo lắng, đau khổ chống đỡ. Bởi vì, giờ phút này, trong cơ thể hắn đã tràn đầy lực lượng, lại bị một cổ lực lượng thần bí này ngăn chặn, không phát ra được, nhưng, hai đấm đã ra. Không thu lại được, sắp tiếp xúc, trốn tránh không kịp. Giờ phút này, Pháp Tôn điên cuồng hét lớn một tiếng, liều mạng thúc giục lực lượng trong cơ thể đón đánh. Đồng thời liều mạng đem thân mình lách qua một bên. Dùng quyền trái đón nhận kiếm của Bố Lưu Tình, quyền phải toàn lực ứng phó đạo lực lượng thần bí kia. Oanh, thân hình Pháp Tôn rung mạnh lên một cái, trên mặt đột nhiên hiện lên một vẻ ửng hồng, thất khiếu đồng thời chảy ra tinh tế tơ máu, lập tức, kiếm của Bố Lưu Tình mới bay đến, nhìn như đồng thời, nhưng vẫn bị Pháp Tôn kéo đi ra một tia chênh lệch, chính là một tia chênh lệch này, thì đã không phải là đồng thời. Pháp Tôn dồn dập phun một hơi, quyền trái vừa thu vào lại phóng ra, cùng kiếm của Bố Lưu Tình đụng vào một cách mãnh liệt, phốc, thân hình của Pháp Tôn cùng Bố Lưu Tình đồng thời chấn động mãnh liệt, nhưng Bố Lưu Tình chấn động, thân mình ngửa ra sau một cái, liền đứng lại vững vàng, nhưng trên mặt Pháp Tôn lại là một mảnh đỏ tím, thân hình rung động hai cái, rốt cuộc nhịn không được, một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng. Đồng thời, thân mình thất tha thất thểu lui về sau, mỗi lui một bước, thân thể hắn liền run rẩy một chút, phun một búng máu, lui thêm bước nữa, tóc dài bay múa dựng lên, hỗn độn tung bay, lại phun một búng máu, đi lui chín bước, mới có thể đứng lại trên không trung, sắc mặt vẫn lạnh nhạt, ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước. Giống như hồ sâu nước lạnh, ngẩng đầu, nhìn Bố Lưu Tình, lực lượng chấn động khi đụng nhau, giờ phút này mới điên cuồng dâng lên, khuếch tán về bốn phía, trên mặt đất, tất cả cây cối nước non trên núi, toàn bộ rời khỏi mặt đấy, hướng về bốn phương tám hướng, điên cuồng chảy ra ngoài, phía dưới, lại có thể từ núi rừng dày đặc, lập tức biến thành vùng đất bằng phẳng, liếc mắt một cái nhìn không thấy cuối, Sở Dương lần đầu tiên nhìn thấy, từ một nơi núi rừng dày đặc như thế, lại có thể xuất hiện sóng thần chân thật như thế, đúng, là sóng thần, từ bốn phương tám hướng mặc kệ là phương hướng nào, chỉ cần nhìn lướt qua, trước mặt chính là sóng thần. Cũng không phải ảo giác, chẳng qua là tảng đá cùng các đất tạo thành sóng thần, tiếng núi thở, biển gầm cuối cùng cũng đã thối lui, lưu lại một mảnh bình nguyên, ngày sau, mảnh bình nguyên thật lớn này, được gọi là Chí Tôn Bình Nguyên. Bởi vì, là do hai vị cao gia Chí Tôn chiến đấu, vô tình mà thành. Bố Lưu Tình mặc áo xanh mang trường kiếm, đứng trên không trung, lạnh lùng nhìn Pháp Tôn ở đối diện, hay cho một tên Bố Lưu Tình. Bổn tọa xem thường ngươi. Pháp Tôn vươn một bàn tay, nhẹ nhàng lau đi máu tươi trên khóe miệng, thản nhiên nở nụ cười, không thể tưởng được, ngươi đã vượt qua Chí Tôn cửu phẩm, đạt đến cảnh giới băng linh hãm thiên phá toái hư không, chẳng qua, đến bây giờ ngươi còn không ly khai, thà rằng thừa nhận sự thống khổ do thiên phạt mấy trăm năm một lần. Chỉ vì tìm ta báo thù sao? Bố Lưu Tình vốn muốn đuổi theo, nhưng nhìn thấy Pháp Tôn bộ dạng như vậy, thì ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới, Pháp Tôn bị đánh bại nhanh như vậy. Chuyện này, có vẻ có chút thái quá, hắn không nên thất bại nhanh như vậy. Vừa nghe những lời này của Pháp Tôn, lại là ngẩn ra, những lời này, quả thực là không thể giải thích được. Bố Lưu Tình tự mình biết tu vi của chính mình, hiện tại, chính mình còn cách cảnh giới thần bí đó, chỉ chưa đến nửa bước. Nhưng còn chưa có bước vào, nhưng vì sao Pháp Tôn lại nói mình đã vượt qua? Ảo giác. Nhưng mà người như Pháp Tôn, làm sao sẽ xuất hiện ảo giác? Sở Dương cùng Ô Thiến Thiến nhìn nhau hoảng sợ, Tử Tà Tình bí mật ra tay, Pháp Tôn cùng Bố Lưu Tình là người trong cuộc lại không hề phát hiện ra, Bố Lưu Tình tưởng chính mình thực sự chiếm thượng phong, Pháp Tôn đồng dạng tưởng Bố Lưu Tình dùng tu vi thực sự đánh bại chính mình, Bố Lưu Tình thản nhiên nói, không phải ngươi đánh giá thấp ta, mà là ngươi đánh giá ngươi qua cao. Ta cũng không có siêu việt một bước kia. Hắn lạnh lùng nhìn Pháp Tôn, bởi vì ngươi trong lòng có quỷ đi. Pháp Tôn bật cười lớn, thế nhưng dị thường tiêu sái, lắc đầu nói, bố huynh, ngươi không phải cửu kiếp chi nhất, ngươi không biết hận ý trong nội tâm của ta, vì phần cừu hận kia. Ta làm chuyện gì, cũng sẽ không áy náy. Hắn ngẩng đầu, thở dài một tiếng, nói, hôm nay ta thua rồi, bị thương. Loại cảm giác này, rất thoải mái, cũng rất nhớ nhung. Nhớ năm đó, ta cũng là một người nhiệt huyết mênh mông, ha ha. Hơn nữa, ta cũng rất dễ dàng đa sầu đa cảm. Pháp Tôn nhìn Bố Lưu Tình, mỉm cười, nói, bố huynh, tuy rằng ta bị thương, nhưng nếu ta thực sự muốn đi, ngay cả ngươi cùng Trữ Thiên Nhai đều ở đây, cũng không ngăn được ta, điểm này, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng đi. Bố Lưu Tình đã trầm mặc một chút, nói, đúng là ngăn không được ngươi, đến loại tu vi này, trừ khi liều chết chiến đấu, không hề trốn đi, mới có chiến đấu đến chết. Nhưng nếu có ý định muốn đi, đúng như lời của Pháp Tôn, cho cho dù hợp lực với Trữ Bố, cũng tuyệt đối ngăn không được hắn. Một khi đã như vậy, bố huynh có hứng thú nghe ta kể một chuyện xưa nho nhỏ hay không? Pháp Tôn cười nhạt một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia xa xưa, như vậy, ta cũng sẽ cởi bỏ nghi hoặc của bố huynh ngươi. Bố Lưu Tình cười cười lạnh lùng, nói, đang chăm chú lắng nghe đây. Pháp Tôn thản nhiên nở nụ cười, liền từ khi ta bị thương nói đến. Ha ha, chuyện xưa này, thật sự là rất xa xưa mà, nghẹn trong lòng ta, vài vạn năm. Bố huynh, ngươi muốn giết ta, chính là muốn báo thù cho huynh đệ, nhưng ngươi cũng biết, ta vốn nên hồn vía lên mây từ sớm, nhưng bây giờ còn ở nơi này, là vì cái gì không? Bố Lưu Tình không nói. Pháp Tôn cười một tiếng thê thảm, ngươi là vì báo thù cho huynh đệ của ngươi. Ta, cũng là vì báo thù cho huynh đệ của ta. Ha ha ha. Bố huynh, hai ta, thật là có chút đồng cảnh ngộ. Nói xong, ánh mắt hắn liền buông xuống, tựa như đang trầm tư, trong ngực nhớ lại, từng kỷ niệm. Giờ phút này, đường cong trên mặt vị Pháp Tôn giống như ma vương này, thậm chí có chút mềm mại đi. Năm đó, mỗi lần bị thương, sẽ luôn có mấy người huynh đệ ở bên cạnh ta, người thì bảo vệ, người thì bôi thuốc, người thì an ủi. Khi đó, 10 huynh đệ chúng ta, chính là một lòng, 9 người chúng ta, cùng lão đại, hắc hắc, chính là cửu kiếp kiếm chủ, chém giết một đường đẫm máu. Thời điểm giết từ dưới hạ tam thiên lên đến trung tam thiên, thì chúng ta có 4 người, nhưng thời điểm giết từ trung tam thiên lên đến thượng tam thiên, chúng ta lại biến thành 7 người, tới rồi thượng tam thiên, chúng ta lại biến thành 10 người, khóe miệng Pháp Tôn lại tràn ra máu tươi, hắn lại lau đi, thản nhiên nở nụ cười, giống như là tán gẫu với người bạn tốt nhất, nhẹ nhàng mà nói, thậm chí, bố Lưu Tình hoàn toàn có thể cảm giác được, trong khoảng thời gian này, Pháp Tôn không hề vận công chữa thương, hơn nữa, còn để thương thế chuyển biến xấu, ngươi thật sự là cửu kiếp chi nhất. Bố Lưu Tình thở thật dài. Hiểu được hiện tại Pháp Tôn nói đến, đúng là bí mật của cửu kiếp kiếm chủ, Sở Dương ở bên cạnh lập tức chấn động tinh thần, hết sức chăm chú lắng nghe. Điểm này, Kiếm Linh chưa từng nói qua, bên trong thần hồn của cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất, cũng rất mơ hồ, nhưng hiện tại, Pháp Tôn ở trước mắt, chính là người trong cuộc, Sở Dương mơ hồ cảm thấy được, lúc này đây, sẽ vạch trần nghi ngờ lớn nhất trong lòng mình. Cũng là bí mật lớn nhất trong 10 vạn năm qua của cửu kiếp kiếm chủ. Pháp Tôn tiếp tục nói, Sở Dương tiếp tục nghiêm túc lắng nghe, hắn vừa nghe, vừa so sánh với cuộc đời của bản thân, đối chiếu với từng bước đi của chính mình. Dần dần, không ngờ hoàn toàn chìm đắm đi vào. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1076, Bí mật cửu kiếp. Pháp Tôn cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói xong, mang theo một phần hoài niệm sâu sắc, cùng một loại cảm xúc phiền muộn nói không rõ. Ha ha, lúc trước, từ khi mới bắt đầu, lão đại liền cho chúng ta vô số linh đan, vô số linh dược, gần như chỉ cách vài ngày, tu vi mọi người liền tăng mạnh một lần. Lão đại nói, chúng ta phải cùng nhau làm chúa tể của cửu trọng thiên. Chúng ta phải cùng nhau, hoàn thành giấc mộng cuối cùng. Tử Tà Tình nghe đến đó, không khỏi thở dài, mắng, đây quả thực là ngu ngốc. Dùng dược vật để tu luyện kiểu đó, không phải là hại người sao? Sở Dương chấp nhận, có thể trở thành cửu kiếp chi nhất, ai không phải là tuyệt thế thiên tài. Dùng dược vật thì chẳng khác gì trực tiếp ngăn chặn con đường để những người này đạt tới băng linh hãm thiên phá toái hư không. Chẳng qua, nếu ngay từ đầu đã không có lo lắng tiền đồ cuối cùng, chỉ cần đưa bọn họ đi bổ thiên. Làm như vậy, cũng coi như là một loại phương pháp. Chẳng qua, thật sự là quá bạc tình một chút, Pháp Tôn ở bên kia, đang tiếp tục kể ra, huynh đệ chúng ta, vì lẫn nhau, trả giá hết thảy. Chính là sinh mệnh cũng có thể để cho đối phương cầm lấy. Lão đại đối với chúng ta cũng không nói. Khi đó chúng ta cảm giác được, cho dù là thiên thần, cũng không thể làm cho 10 huynh đệ chúng ta cúi đầu bại lui. Chúng ta từng bước xông lên, giết Võ Tôn, đánh bại Vương Tọa, chém Hoàng Tọa, sang bằng Quân Tọa, tàn sát Thánh Cấp, chiến Chí Tôn. Một đường mây bay lên, một đường hát vang đến, tới Thượng Tam Thiên rồi, chúng ta thận trọng, giao chiến với từng nhà một, từ yếu đến mạnh, chính ta đều không nhớ rõ. Rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử, bao nhiêu lần ở đảo quanh trước quỷ môn quan, ha ha. Cuối cùng, 10 huynh đệ toàn bộ đạt tới tu vi chí tôn, cửu đại gia tộc cố tình gây sự, rốt cuộc bị chúng ta sang bằng sạch. Ha ha, cửu kiếp kiếm chủ khi đó so với hiện tại thì dễ dàng hơn nhiều, toàn bộ cửu trọng thiên, cũng không có mấy người có tu vi ngoài chí tôn lục phẩm. Về phần bát phẩm cửu phẩm, càng không có người nào. Hắc hắc, pháp tôn của chấp pháp giả đem người hỗ trợ, khi đó, mỗi ngày chúng ta đều rất mệt mỏi, nhưng mỗi ngày cũng khoái hoạt đến cực điểm, mỗi ngày đều là tụ cùng một chỗ, hưng phấn thảo luận, thân thiết chú ý đến biến hóa của mỗi người trong chúng ta, huynh đệ bị thương, mọi người cùng nhau chửi má nó, các huynh đệ thắng lợi, mọi người cùng nhau chúc mừng, giang hồ đẫm máu, oai phong một cõi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, muốn giết cứ giết, tùy ý tung hoành. Những ngày tháng kia, thật sự là một đoạn năm tháng huy hoàng, nếu thời gian dừng lại ở một phút kia, cho dù là vĩnh viễn chiến đấu lung tung như vậy, cũng là hạnh phúc lớn nhất rồi. Khi đó chúng ta tuy rằng hạnh phúc, nhưng mà cũng mệt chết đi, tất cả mọi người đều nghĩ, mau chóng bình định cửu trọng thiên, hoàn thành giấc mộng cuối cùng của mọi người, 10 huynh đệ, cùng nhau đứng ở đỉnh thiên hạ, sau đó mọi người sống một cuộc sống an ổn thoải mái. Vì thế chúng ta cố gắng, hăng hái thêm, rốt cuộc tiêu diệt được cửu đại gia tộc, sau đó, 10 huynh đệ, đều tự thành lập gia tộc, chiêu mộ cao thủ trong cửu trọng thiên, toàn bộ cửu trọng thiên, rốt cuộc cũng bình tĩnh, tất cả mọi người cảm thấy được có thể hưởng phúc, thế giới này, đã do chúng ta định đoạt rồi. Qua 2 năm, lão đại triệu tập chúng ta uống rượu, lão đại triệu tập uống rượu, các huynh đệ sao có thể không đi? Các huynh đệ đương nhiên muốn đi. Vì thế tất cả mọi người đều đến, pháp tôn thản nhiên nói xong, tựa như đang nói đến chuyện của người khác, thanh âm rất bình thản, nhưng bên trong sự bình thản này, lại ẩn chứa một loại cảm tình khó có thể nói rõ. Nói tới đây, tuy rằng cũng không có không cố ý tăng thêm giọng điệu, nhưng Sở Dương cũng cảm giác được từng đợt gió lạnh thổi vào óc mình, sưu sưu lạnh, Sở Dương thầm nghĩ, xem ra tiệc rượu này, tất nhiên uống xong có chuyện đây. Ngày hôm đó, sau khi tới, lão đại nói, tu vi chúng ta đều quá cao, hiện tại uống rượu đều uống không say, một đám vô ý thức vận công, cảm giác nhiệt tình khi uống rượu chẳng còn gì, không có ý nghĩa. Nên che lại tu vi, mọi người cùng nhau uống say một trận, uống không say thì có uống nhiều cũng không có ý nghĩa, vì thế mọi người trầm trồ khen ngợi. Cửu trọng thiên đều là của chúng ta, còn có thể có nguy hiểm sao? Che lại tu vi mà thôi, trước kia chúng ta cũng đã làm thiệt nhiều lần, như vậy uống rượu mới thích. Ha ha, đột nhiên pháp tôn tự cười nhạo hai tiếng, tiệc rượu kia, uống trong 3 ngày 3 đêm, tất cả mọi người đều say. Khi ta tỉnh dậy, phát hiện mình không thể động đậy, một thân tu vi chí tôn thất phẩm, lại không hề có tác dụng, cả người giống như đã chết, ta cố gắng chuyển động đầu, phát hiện các huynh đệ đều có mặt, đều nằm, nhưng trong mắt đều mơ hồ. Ai cũng không biết, chuyện gì xảy ra, lúc này, lão đại đi đến, cười nói, các huynh đệ, tiệc rượu này, uống sảng khoái đi, mọi người lập tức an tâm, lão đại đến đây, hơn nữa vừa thấy bộ dạng như vậy thì sẽ không có chuyện gì, còn nói giỡn với chúng ta, vì thế cả đám đều nở nụ cười. Ha ha, cả đám đều nở nụ cười, ta lúc ấy cũng đang cười, ha ha, ha ha, nhìn thấy lão đại nói như vậy, nhớ đến lúc ấy lão cửu còn nói, lão đại, rượu này uống đúng là đã nghiện, lần sau, chúng ta lại uống như vậy. Chính là, tại sao tiểu đệ đứng không dậy nổi đâu này? Chẳng lẽ là bị kê đơn rồi hả? Ha ha, tiểu cửu hay nói giỡn, mọi người đều biết, nhưng mọi người đều trách cứ tiểu cửu, giờ hắn nói chuyện quá mức, đúng vậy, chúng ta có thể có ngày hôm nay, tất cả đều là lão đại ban cho. Tại sao có thể nghi ngờ lão đại? Dù là nói giỡn, cũng tuyệt đối không nên, cho dù nghĩ đến chuyện này, thì phanh thây xé xác cũng không nên. Hắc hắc, hắc hắc. Pháp Tôn liên tiếp cười lạnh hai tiếng, Pháp Tôn nói đến đây một câu, phanh thấy xé xác cũng không nên, bằng tu vi cùng định lực của bố Lưu Tình, thế nhưng cũng nhịn không được, sợ run cả người, trong đó ẩn chứa một sự bi phẫn vô cùng, tự dễu, phẫn nộ, không thể tin, bị lừa gạt nhục nhã, cảm giác không cam lòng mãnh liệt. Đủ loại cảm xúc như vậy, cứ đang vào cùng một chỗ như vậy, tin tưởng nếu một người, nghe xong được những lời này, sẽ nổi hết da gà lên. Tử Tà Tình kêu Sở Dương hai tiếng, Sở Dương hoàn toàn không có trả lời. Sở Dương giỏng lỗ tai, nghe Pháp Tôn nói chuyện, dĩ nhiên là hết sức chăm chú, một chút phân tâm cũng không có. Tử Tà Tình kêu gọi, thế nhưng hoàn toàn không có nghe thấy, toàn bộ tâm thần của hắn, cũng đã chìm đắm vào trong chuyện xưa này. Đây là lần đầu tiên, Sở Dương nghe được người trong cuộc kể lại chuyện giữa cửu kiếp kiếm chủ cùng các huynh đệ của hắn, nghe được Pháp Tôn nói. Tưởng tượng một chút sự tín nhiệm không hề giữ lại giữa chính huynh đệ, sự trung thành cùng kính ngưỡng tuyệt đối đối với lão đại, Trong lòng Sở Dương xúc động, đột nhiên nhớ tới đám huynh đệ của mình. Huynh đệ của ta, tuyệt đối không kém hơn các ngươi. Huynh đệ của ta, cũng đối với ta như thế, chỉ là ta cùng các ngươi có sự khác biệt, ta sẽ không đối đãi với các huynh đệ của mình như vậy. Lúc ấy lão đại nói, tiểu cửu nói đúng, hiện tại các ngươi không thể động, là do ta hạ độc. Ta hạ là độc phách tán. Pháp Tôn ha hả cười nhạt một tiếng, lắc lắc đầu. Trầm mặt lại, hai. Độc phách tán. Hiện tại bố Lưu Tình đang là đối thủ một mất một còn của Pháp Tôn, nhưng cũng nhịn không được, thở dài một tiếng, không biết nói cái gì cho phải. Độc phách tán, chính là một loại dược vật chuyên môn nhằm vào Chí Tôn, đối với người bình thường, thì lại vô dụng. Người có tu vi cao hơn Chí Tôn lục phẩm, sẽ sinh ra một loại đệ nhị nguyên thần, mà tất cả tu vi chân nguyên, đều để cung cấp nuôi dưỡng đệ nhị nguyên thần này lớn dần. Một khi đệ nhị nguyên thần này trưởng thành, đó là thời điểm đạt tới cảnh giới băng linh hãm thiên phá toái hư không, mà độc phách tán liền đem đệ nhị nguyên thần khóa chặt. Chính là một loại dược vật cực kỳ ác độc, chỉ cần đệ nhị nguyên thần bị khóa chặt, một thế hệ chí tôn chỉ có thể để mặc người chém giết rồi, thậm chí trẻ nhỏ mới 3 tuổi, chỉ cần trong tay có đao, liền có thể giết hắn. Bố Lưu Tình thật không ngờ, vị cửu kiếp kiếm chủ kia, đối với huynh đệ mình, lại có thể hạ độc phách tán. Hai. Pháp Tôn cũng thở dài một tiếng, khổ sở nói, bố huynh, có lẽ ngày mai ngươi và ta vẫn là kẻ thù sinh tử, nhưng hôm nay ta nói chuyện, đều là sự thật. Tình huống khi đó, đều rõ mồn một trước mắt, mỗi một câu, đều vang lên bên tai ta, không biết đã mấy chục vạn lần, giọng nói, biểu tình của mỗi người, cho dù trải qua 100 vạn năm nữa, thì ta cũng tuyệt đối quên không được. Hắn kinh ngạc nhìn sao trời, nói, người ở chỗ cao không thể không đón gió lạnh, những lời này, thật sự cực kỳ chính xác, những năm gần đây, ta muốn tìm một người để tâm sự, cũng tìm không thấy. Bố Lưu Tình gật đầu, nói, ta tin. Pháp Tôn hắc hắc nở nụ cười, tiếp tục nói, lúc ấy lão đại vừa nói như thế, chính huynh đệ chúng ta đều sửng sốt. Phản ứng đầu tiên chính là, lão đại đang nói đùa. Nhị ca nói, lão đại, đùa giỡn cái gì thế? Mau để cho các huynh đệ đứng lên, chúng ta đánh ngươi một trận. Lão đại lắc lắc đầu, nói, có mấy câu, có vài việc, hôm nay muốn nói với các huynh đệ. Bất đắc dĩ, mới dùng hạ sách này. Muốn làm cho các huynh đệ im lặng lắng nghe ta nói chuyện, vì thế các huynh đệ đều nói, chuyện gì mà không thể ngồi xuống uống rượu nói ra, lại còn phải trói buộc chúng ta như thế này, lão đại ngươi hơi quá đáng. Nhưng đến chúng ta lúc đó, tất cả mọi người đều biết, tuyệt đối không có bất cứ chuyện gì. Lão đại tuyệt đối sẽ không hại chúng ta, mà ngay cả người túc trí đa mưu nhất trong các huynh đệ là đệ ngũ trù trướng, cũng là nói vậy thì chuyện lão đại nói sẽ làm các huynh đệ xúc động. Pháp Tôn cười ha hả, đệ ngũ trù trướng. Bố Lưu Tình nghe được tên này, sắc mặt rốt cục thay đổi, nói, ngươi là cửu kiếp chi nhất ở 3 vạn năm trước. Pháp Tôn không để ý đến hắn, tiếp tục nói, lão đại nói, mọi người đều biết, ta chính là cửu kiếp kiếm chủ, cũng đều biết, sứ mệnh của cửu kiếp kiếm chủ, chính là chỉnh đốn cửu trọng thiên. Nhưng, có một chút chuyện, các ngươi không biết, cửu kiếp kiếm chủ còn có một sứ mệnh, chính là lấy 1000 vạn vong hồn lực, bổ thiên nhất vạn năm. Bảo đảm thế giới cửu trọng thiên, ở trong vòng 1 vạn năm, không đến mức sụp đổ. Lúc ấy mọi người rất hưng phấn, cũng rất xúc động, nói, đây là chuyện tốt mà, việc ở trước mắt, lợi cả vạn năm, để tạo ra hạnh phúc cho muôn đời. Huynh đệ chúng ta làm sao có thể làm người đứng sau. Tuy rằng mọi người giết người như ngoé, nhưng một đám lại tự nhận không thẹn với lương tâm, không làm thì sinh linh trong thiên hạ thất vọng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun vv.truyệnphun. Lão đại nói, thanh âm của Pháp Tôn nhẹ nhàng run rẩy một chút, lập tức khôi phục bình thường, nói, lão đại nói, nhưng sứ mệnh này, chỉ có chính hắn mới có thể hoàn thành. Lại cần 9 người các ngươi hỗ trợ. 2 năm nay, ta ở bên ngoài dùng bí pháp thu vong hồn lực, cuối cùng cũng thành công, hiện tại, chỉ thiếu cửu kiếp chi hồn. Sau đó lão đại nhìn chúng ta một cách bình tĩnh, nói, các huynh đệ, các ngươi chính là cửu kiếp, chương 1077, càng là vô sĩ. Pháp Tôn nói tới đó, vốn hẳn nên tạm dừng một chút, nhưng hắn vẫn không hề ngừng lại, nhanh chóng nói tiếp, lão đại vừa nói như thế. Các huynh đệ cũng lập tức cảm giác được không ổn, một đám ngây ra như phỏng, đệ ngũ trù trướng gượng cười nói, lão đại, không phải là ngài muốn giết chúng ta đi, lão đại nói, ta không muốn giết các ngươi. Nhưng ta cũng cần hồn phách của các ngươi, chỉ có hồn phách của các ngươi mới có thể vá lại vết rách của Cửu Trọng Thiên. Đệ Ngũ Trù Trướng đã trầm mặt một chút, nói, chúng ta đi bổ thiên, vậy lão đại thì sao? Lão đại nói, ta đền bù Cửu Trọng Thiên, thu hoạch được công đức, cũng đủ để ta đánh sâu vào cảnh giới băng linh hãm thiên phá toái hư không, sau đó, ta tự nhiên cũng sẽ rời đi thế giới này, tiến vào thế giới khác, đi tu luyện, hoặc là, đi tạo lập sự nghiệp, bắt đầu cuộc sống mới. Nghe nói, đó là một thế giới cực lạc, muốn cái gì có cái đó, nhưng mà chỉ có người có công đức bổ thiên mới có thể đi vào. Lão đại nói, cho nên, sự trả giá của các ngươi, là đáng giá. Pháp Tôn nói tới đây, rốt cục im lặng. Cổ họng liên tục động đậy hai cái, cười khổ hai tiếng, tiếng cười khàn khàn, thế giới cực lạc. Tử Tà Tình nghi hoặc truyền âm hỏi Sở Dương, Sở Dương chậm rãi lắc lắc đầu, nhưng điều chưa rõ trong đó quá lớn. Sở Dương biết vô cùng rõ ràng, làm gì có thế giới cực lạc. Chẳng lẽ vị cửu kiếp kiếm chủ này, lại bị người nào lừa dối rồi? Nhưng mà, người nào có thể lừa dối vị cửu kiếp kiếm chủ này? Nguồn truyện, truyện phun, chẳng lẽ là kiếm linh? Sở Dương trầm tư, ý thức chìm vào trong không gian cửu kiếp, kiếm linh vẫn đang bế quan tu luyện như cũ, nhìn thấy được, thân thể của hắn càng ngày càng ngưng động rồi. Trong lòng Sở Dương nghi ngờ, thật sự có chuyện này ư, như vậy, kiếm linh nhất định sẽ lừa dối chính mình như vậy. Nhưng, cho tới bây giờ, kiếm linh cũng chưa từng nói ra, bên ngoài, thanh âm khàn khàn của Pháp Tôn lại vang lên. Thanh âm vẫn lạnh nhạt, nhưng nghe được trong đó, có một tí miễn cưỡng. Lúc này, lão cửu ngây ngốc hỏi, lão đại, ngài tới thế giới mới rồi, ta còn có thể đi theo ngươi sao? Ta luyến tiếc ngươi. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha, nói tới đây, đột nhiên Pháp Tôn cười ha hả như điên cuồng, cười gập người xuống. Chảy ra nước mắt, hắn luôn luôn lạnh nhạt tự. Cho dù là kể lại chuyện xưa bi thảm như vậy, phản bội tàn khốc như vậy, cũng là lạnh nhạt đến dọa người. Nhưng thời điểm nói đến những lời nói của vị tiểu cửu này, đột nhiên lòng chua xót, nở nụ cười điên cuồng, sự thống khổ trong tiếng cười, làm cho Ô Thiến Thiến kinh ngạc không tự chủ được chảy nước mắt. Đến thời điểm đó, tiểu cửu còn không thể tin được lão đại sẽ hại hắn, rõ ràng còn luyến tiếc, rõ ràng còn muốn đi theo hắn, rõ ràng còn phải. Ha ha ha, Pháp Tôn điên cuồng cười lớn, máu tươi trong miệng phun tung tóe ra, hắn lập tức dùng tay gạt đi, vẫn nhịn không được cười, nước mắt cũng nhịn không được nữa, chảy ra ào ào, hắn cười lớn, run rẩy nhìn Bố Lưu Tình. Nhếch miệng, hoàn toàn không để ý đến hình tượng, lại khoan tay, cắn răng, tỏ thái độ bướng bỉnh nói, ngươi có huynh đệ. Ta cũng có. Ta cũng có. Ta có nhiều hơn ngươi nhiều. Ngươi tin không? Ngươi tin không? Ha ha ha, tại sao ta lại không tin? Bố Lưu Tình thở dài, tình cảm của cửu kiếp, từ trước đến nay đều thấu trời đất, mà cửu kiếp kiếm chủ bổ thiên, có một phần lực lượng, chính là tình cảm sinh tử không rời này. Pháp Tôn cười ha ha, hắn lau nước mắt. Cười ha ha, lúc ấy, các vị huynh đệ đều không nói gì, chỉ có lão đại nói, tiểu cửu, ta chỉ sợ không thể mang theo ngươi. Tiểu cửu cũng rất thất vọng nói, tại sao như vậy? Lão đại nói, bởi vì ta dùng hồn phách của ngươi bổ thiên, ngươi liền chết rồi. Nhưng mà ta còn sống, cho nên ta không thể mang theo ngươi. Lúc ấy tiểu cửu rất thất vọng, phải, ngươi không có nghe sai, hắn rất thất vọng, hắn cũng không có sợ hãi, hắn chỉ thất vọng, nói, lão đại, ta luyến tiếc các ngươi. Lão đại nói, ngươi không cần luyến tiếc, bởi vì các ngươi sẽ cùng chết. Nói tới đây, Pháp Tôn mới dừng lại, thở vù vù, trên trán trơn bóng, chậm rãi chảy ra mồ hôi. Vừa rồi hắn đại chiến với Bố Lưu Tình, trời đất quay cuồng, vật đổi sao dời, đều không có chảy mồ hôi, cũng không có thở gấp, nhưng giờ phút này, chỉ là kể một chuyện cũ, lại có thể thở gấp, chúng ta đều im lặng. Sau đó Đệ Ngũ Trù Trướng lại hỏi, lão đại, chuyện này, ngươi biết từ lúc nào? Vừa hỏi câu này, trong mắt tất cả mọi người đều sáng ngời. Thời gian, quá quan trọng, lão đại nói, từ khi ta vừa mới bắt đầu được tiết thứ nhất cửu kiếp kiếm, thì đã biết. Vừa nói như thế, các huynh đệ đột nhiên đều không nói, đều thở một cách nặng nề, dừng lại một lúc lâu, nhị ca mới hỏi một câu, lúc ấy, ta nhớ rất rõ ràng, câu nói kia của nhị ca, tựa như đã dùng hết toàn bộ lực lượng, còn có chút lắp bắp, thanh âm rất run rẩy, hắn hỏi, Nói như vậy, nhiều năm như vậy, ngươi đều đang gạt chúng ta, ngươi mang theo các huynh đệ cùng nhau dốc sức cố gắng, mang theo chúng ta xông lên cửu trọng thiên, chỉ vì đem hồn phách chúng ta đi bổ thiên, sau đó ngươi thu công đức bổ thiên, đi đến thế giới cực lạc. Luôn luôn, ngươi luôn đang lừa gạt chúng ta, lợi dụng chúng ta, nhị ca nói như vậy, các huynh đệ đều giỏng tai nghe, tuy rằng mọi người đã biết rõ chuyện này đã xác định, nhưng vẫn muốn nghe thấy lão đại nói không phải. Bởi vì như vậy, cho dù chết rồi, cũng sẽ không đau lòng như thế. Lão đại thở dài một hơi, nói, ta cũng thấy có lỗi với các ngươi, nhưng mà, ta thực sự rất muốn đi tới thế giới kia, sự hấp dẫn của thế giới kia đối với ta là quá lớn, làm khó cho các ngươi, đi theo ta nhiều năm như vậy, làm tùy tùng cho ta, cống hiến sức lực cho ta, liều mạng vì ta, làm tất cả mọi việc cho ta. Mà ta, vẫn luôn lừa gạt các ngươi, luôn luôn lợi dụng các ngươi, trong lòng ta cũng rất áy náy, thực sự, ta cảm thấy rất có lỗi với các ngươi, vừa nói như thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sau đó, ta như nghe thấy tiếng trái tim ta tan nát, ta khóc. Trước đó, ta chỉ có vui sướng, chỉ có thỏa mãn cùng hạnh phúc, ta chưa từng khóc, nhưng hôm nay, nghe xong những lời này, ta khóc. Ô ô khóc, lão đại tiếp tục nói chuyện, lão nhị, ngươi từng vì ta, ở thời điểm đau bổ tới, nhào vào trên lưng ta, cho chắn đau ta, suýt nữa chết đi, lão tam, ngươi vì ta, đã từng lấy thân thử độc, bị trúng độc suốt nửa năm ngay cả nói đều nói không nên lời, lão tứ, ngươi vì ta, không tiếc đem chính ngươi làm con tin, bó tay chịu trói, trên người bị người cắt 99 đao, chỉ thiếu chút nữa, máu tươi liền chảy khô, chỉ vì để giữ mạng sống cho ta, để cho ta chạy trốn, lão ngủ, ngươi vì ta, suy tính thiên cơ, trong một đêm đầu bạc trắng, lão lục, ngươi thích tiêu tiêu, ta biết rõ, tiêu tiêu là thanh mai trúc mã của ngươi, ta cũng biết, ngày đó ta làm bộ như không biết việc của các ngươi, giả bộ uống say, nói cho ngươi biết ta thích tiêu tiêu, ngươi lập tức lui ra ngoài, hơn nửa ngày hôm sau lại đi kỷ viện, ở trong thanh lâu, đêm không về ngủ, ngươi không sợ làm tan nát trái tim tiêu tiêu, cũng muốn tác thành cho ta, làm cho nàng gả cho ta, làm cho cả đời ngươi buồn bực không vui, cả đời chưa lập gia đình, ngay cả nối dõi tông đường, cũng là thu một đứa con nuôi. Lão thất, các huynh đệ, các ngươi rất tốt với ta, cả đời ta sẽ không quên. Ta vì có thể có các ngươi, mà tự hào. Cũng cảm động. Thật, lão đại điểm lại công tích của các huynh đệ một lần, nói rất xúc động, thậm chí chảy nước mắt, nhưng lúc đó, ta lại chỉ cảm thấy trong lòng lạnh ngắt. Ta không biết bọn họ nghĩ như thế nào, nhưng ta nghĩ, lòng ta đều lạnh, bọn họ, chưa chắc có thể ấm áp hơn ta bao nhiêu. Pháp Tôn nhếch miệng, cười như khóc, nếu là ta, lòng ta cũng lạnh, các huynh đệ làm cho ngươi nhiều chuyện như vậy, xông pha núi đao biển lửa vì ngươi, vào sinh ra tử vô số lần vì ngươi, bỏ ra tất cả vì ngươi. Đem ngươi từ một người không một xu dính túi, nâng đến người đứng đầu cửu trọng thiên như bây giờ, thế nhưng ngươi không nói hai lời liền muốn giết người, hơn nữa, là muốn dùng tánh mạng của các huynh đệ, để đổi một cái tiền đồ tươi sáng cho bản thân ngươi, con mẹ nó, đây còn là người sao, huống chi trước đó. Ngươi còn dùng thủ đoạn hèn hạ, lợi dụng cảm tình huynh đệ, đoạt vị hôn thê của người ta, Bố Lưu Tình thực sự không thể tin được, trên đời này, lại có thể có người như thế, hắn chỉ thắc mắc một chuyện, người như vậy, làm sao sẽ trở thành cửu kiếp kiếm chủ? Tại sao lại có những ngươi đầy nhiệt huyết như vậy giúp đỡ? Làm sao lại đạt được tình nghĩa chân thành tha thiết như vậy? Việc này thật sự không thể tưởng tượng được, không chỉ có Bố Lưu Tình đang thắc mắc, Tử Tà Tình cùng Ô Thiến Thiến cũng đang vô cùng thắc mắc. Sở Dương làm cửu kiếp kiếm chủ, lại thắc mắc hơn nữa, chuyện này thật không thể hiểu nổi. Có thể làm tới một bước như vậy, thì phải có lòng dạ kín đáo cỡ nào, mới có thể lừa gạt cả đời như vậy. Sau đó lão đại nói, các huynh đệ, các ngươi đã làm nhiều điều vì ta như vậy, hiện tại ta chỉ muốn các ngươi làm cho ta một việc cuối cùng. Dâng ra thần hồn của các ngươi, tác thành cho ta đi. Chúng ta đời đời kiếp kiếp, đều là huynh đệ tốt, mẹ nó. Râu của Bố Lưu Tình đều dựng lên, tức không nhịn được, mắng một tiếng, đây là thứ súc sinh gì? Pháp Tôn cười nhạt một tiếng, Bố Lưu Tình nổi giận lên, hắn lại khôi phục sự bình tĩnh lạnh nhạt vốn có, nói, lão đại nói một lần, gặp các huynh đệ đều không nói lời nào, nhưng hắn liền nói tiếp, thật ra, ta cũng không làm các ngươi thất vọng, ta đem các ngươi lên đến cửu trọng thiên, giúp các ngươi thành lập nên cửu đại gia tộc, các ngươi có biết không? Đời đời con cháu của các ngươi sẽ sống phồn vinh thịnh vượng 1 vạn năm ở cửu trọng thiên. Một vạn năm, gia tộc gì, có thể có vinh quang một vạn năm, nhưng những điều này, tuy rằng ta không kể công, nhưng nếu các ngươi không trở thành cửu kiếp, thì làm gì có được cơ hội như vậy, huống chi, mỗi khi các ngươi đi một bước, thì đâu có thiếu sự trợ giúp của ta. Khi nào thì thiếu linh đan của ta? Cửu trọng đan của ta, mỗi người ăn không chỉ một khỏa đi. Cửu trọng đan không hoàn toàn, mỗi người đều hơn 100 khỏa chứ, còn đám linh dược gia tăng công lực, đều là ta cho các ngươi. Nếu không có ta, các ngươi làm sao có thể đạt đến thất phẩm chí tôn khi còn trẻ như vậy? Điều này đã đủ cho các ngươi kiêu ngạo rồi, hiện tại ta chỉ muốn các ngươi trả giá thần hồn mà thôi, vì sao chỉ là một chuyện nhỏ như vậy, các ngươi liền không nói. Trước kia các ngươi vào sinh ra tử vì ta, so với hiện tại phải nguy hiểm hơn nhiều, nhưng các ngươi đều cam tâm tình nguyện mà, khi đó thì bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi, vì sao hiện tại các ngươi lại không tình nguyện nữa? Các huynh đệ, chẳng lẽ là vì vinh hoa phú quý làm cho các ngươi thay lòng, nghe lời nói vô sĩ như vậy, Sở Dương cũng nhịn không được muốn nôn mửa liên tục, chương 1078, không bằng cầm thú. Đã tự bởi, một hà sa truyện phun, chính mình phản bội huynh đệ, ngay từ đầu tâm đã tồn lợi dụng, hiện tại lại còn nói các huynh đệ chính là bởi vì vinh hoa phú quý ăn mòn mà thay đổi tâm, cái này quả thực là vô sĩ đến cùng cực. Bố Lưu Tình nghe được tức giận đến thở phì phò, trợn trắng mắt lên, ở trong mắt loại người trọng tình trọng nghĩa như hắn, loại sự tình này, quả thực là sự tình đáng giận thiên hạ đệ nhất. Pháp Tôn hắc hắc cười lạnh nói, năm đó, ta cũng cười lạnh như vậy, các huynh đệ cũng nhau cười lạnh, bởi vì trừ bỏ cười lạnh, chúng ta đã không biết, chúng ta còn có thể làm cái gì nói cái gì, muốn mắng hắn cũng đề không nổi hơi. Lão đại nói, các huynh đệ, các ngươi cũng biết, cửu kiếp kiếm chủ ký có sứ mệnh, có thể có trừng phạt. Ta nếu không thể đem các ngươi bổ thiên, cả nhà ta đều phải gặp trời phạt, chẳng lẽ các ngươi liền nhẫn tâm nhìn ta chết sao? Pháp Tôn thản nhiên nói, hắn nói tới đây, chúng ta cùng nhau phun ra một ngụm nước miếng, phì. Bố Lưu Tình cũng phun ra một ngụm nước miếng, lúc ấy nhị ca nói, lúc trước chúng ta vì ngươi vào sinh ra tử, chính là chúng ta cam tâm tình nguyện, nay, cũng như vậy. Lão đại, thật ra ngươi sai lầm rồi, huynh đệ chúng ta đều nguyện ý chết cho ngươi, không vì cái gì khác, cũng chỉ vì tình nghĩa huynh đệ của chúng ta, ngươi cái gì cũng không cần nói, chỉ cần đem chúng ta gọi lại cùng nói là ngươi hiện tại đã biết sứ mệnh mới, chính là cửu kiếp bổ thiên. Nếu là làm không thành, cả nhà ngươi đều chết, ngươi chỉ nói một câu này, cho dù là gạt chúng ta, huynh đệ ta cũng sẽ lập tức an bài tốt hậu sự, vì đại ca của ta trả giá một cái thần hồn này, lúc ấy nhị ca nói, ta vui lòng, cũng không sợ chết. Ta có thể vì người nhiều như thế, ta đã sớm nhận định ngươi là đại ca. Đại ca gặp nạn, cần huynh đệ dốc ra sinh mệnh, vậy cũng thực bình thường, nhưng ngươi cũng không nên lừa gạt chúng ta trước, lại lợi dụng chúng ta, đến cuối cùng, lại bắt buộc chúng ta. Lúc ấy nhị ca nói, ngươi nói như vậy, các huynh đệ cam tâm tình nguyện hy sinh cho ngươi, chẳng phải là tốt sao? Lão đại, ngươi lộng xảo thành chuyên, sự tình đến loại tình trạng này, thứ huynh đệ ta, không thể tòng mệnh, nói cho cùng. Bố Lưu Tình vỗ tay hoan nghênh tán thưởng, vị nhị ca này của ngươi, quả nhiên là một nhân vật, Pháp Tôn trên mặt lộ ra một tia kiêu ngạo nói, đó là tự nhiên. Nhị ca hào hùng cái thế, sau đó lão đại ngươi nói như thế nào? Bố Lưu Tình hỏi, lão đại nói, ta cũng lo lắng qua, hơn nữa ta cũng tin tưởng, các huynh đệ sẽ vì ta mà chết. Nhưng, gần đây, ta có chút lo lắng, dù sao các ngươi hiện tại đều là chư hầu một phương, quyền cao chức trọng, tâm tính khó tránh khỏi sẽ có biến hóa gì đó, một khi có ai không phục, một khi cổ động hẳn lên, chỉ sợ lộ ra chân tướng của ta, còn không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể bị hủy bỏ. Cho nên không bằng trước đem các ngươi khống chế lên, các ngươi không hề có sức phản kháng, chẳng phải là càng thêm ổn thỏa. Lúc ấy nhị ca ta nói, nhưng mà ngươi cho dù đem chúng ta khống chế lên, vậy thì trực tiếp dùng chúng ta đi bổ thiên là được, vì sao còn muốn ở khi chúng ta sắp chết lại đem chuyện này nói ra? Nhị ca lúc ấy rất thống khổ nói, chúng ta không biết chuyện, cứ hồ đồ mà chết cũng liền bỏ đi, nhưng mà đã biết chuyện này, chẳng lẽ ngươi không biết trong lòng chúng ta có bao nhiêu đau đớn? Vì cái gì ngươi lại làm như vậy? Pháp Tôn nói tới đây, thì ngừng lại một chút. Bố Lưu Tình không hiểu chút nào nói, đúng, dù sao tất cả đều là hắn định đoạt, trực tiếp giết các ngươi thì cũng bỏ đi, cần gì trước khi chết, còn tra tấn một chút, nhất là huynh đệ hơn 10 năm của mình, tra tấn thần hồn như thế, hắn như thế nào có thể xuống tay? Có ích lợi gì? Pháp Cô lắc đầu, thản nhiên cười nói, ta đã biết lão bố ngươi tuyệt sẽ không nghĩ ra được nguyên nhân. Ha ha, lúc ấy, mấy người chúng ta trừ bỏ không hiểu chuyện gì ra, những người khác, cũng không có nghĩ ra được, ta còn nhớ rõ, đệ ngũ Đổng Trướng sau khi nhị ca hỏi xong, thì thở dài, cái gì cũng không nói, vậy, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Bố Lưu Tình nhíu mày hỏi. Thật là trăm mối không thể giải, cảm thấy chuyện này, hoàn toàn nói không thông. Lúc ấy lão đại nói, đây đúng là nguyên nhân thứ hai mà ta đã nói với ngươi, chúng ta đã làm huynh đệ nhiều năm như vậy, ta nếu cứ như vậy mà giết các ngươi, lương tâm hổ thẹn, dễ dàng trúng phải tâm ma, như vậy cho dù là đến thế giới cực lạc, cũng không khoái hoạt, cho nên ta liền phải ở trước khi các ngươi chết, đem tất cả cái này từ đầu chí cuối nói ra. Bố Lưu Tình vẫn khó hiểu, vì cái gì? Chẳng lẽ sau khi nói ra, có thể tránh khỏi tâm ma? Quả thực là vớ vẩn. Không vớ vẩn, Pháp Tôn nói, lúc ấy lão đại nói, ta từ đầu tới cuối đều lừa gạt các ngươi, lợi dụng các ngươi, hiện tại lại muốn giết chết các ngươi là không phải thực nghẹn khuất. Rất hận ta, các huynh đệ đều là ánh mắt sáng quắc, hung hăng gật đầu, ta nhìn thấy, tám huynh đệ, đều là một bên gật đầu, một bên rơi lệ, bố Lưu Tình, ngươi không biết chính người chúng ta, đều là một đám sát phạt quả quyết, đao kiếm trên thân cũng sẽ không nhíu mày, có mấy người như vậy, giống nhị ca, lão lục, lão bác, ta là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ rơi nước mắt, ngươi có biết đó là một loại tư vị gì không? Bố Lưu Tình thở dài thật sâu, đó là loại tan nát cõi lòng tới cỡ nào? Một đám nam nhi thiết cốt len ken, bị người lừa gạt cả đời như vậy, lợi dụng cả đời, đến cuối cùng khi chết còn muốn bị người này lợi dụng thần hồn chính mình, để đạt tới mục đích của hắn. Nhưng còn là trước khi chết mới biết được, cái gì đều làm không được, nên là loại nghẹn khuất nào? Loại oán hận nào? Lúc ấy lão đại nói, không sai, ta muốn cho các ngươi hận ta. Các ngươi càng hận ta, ta càng cao hứng. Pháp Tôn trong mắt rốt cuộc lộ ra thần sắc hung bạo, mơ hồ tựa như có xu thế khống chế không được, nhưng hắn vẫn là gắt gao khống chế thanh ấm chính mình, mạnh mẽ lạnh nhạt nói, các ngươi càng là hận ta, ta sẽ giết các ngươi, càng là yên tâm thoải mái. Càng sẽ không áy náy, sẽ không áy náy, sẽ không hổ thẹn, cũng sẽ không có tâm ma. Các ngươi nếu hận ta, vậy muốn giết ta. Nếu muốn giết ta, vậy còn là cừu nhân của ta. Ta giết cừu nhân của ta, lợi dụng cừu nhân của ta, có tâm ma gì đáng hỏi. Hoành, Pháp Tôn nói tới đây, bố Lưu Tình rốt cuộc chịu không được nữa, lập tức đánh ra một chưởng, đem ngoài mấy chục dặm đánh lên bụi đất tan trời, căm giận nói, súc sinh. Súc sinh. Khốn nạn. Con mẹ nó. Trên đời này, lại có người như thế. Ta đợt mờ nó chứ, đây là cái thứ gì chứ? Pháp Tôn hắc hắc cười lạnh nói, từ xưa đến nay, súc sinh như vậy, đã xuất hiện 8 tên. Đám súc sinh này đều thành công, hiện tại, cái súc sinh thứ 9 đang trưởng thành. Nghe đến đó, Tử Tà Tình lén lút hít Sở Dương, truyền âm nói, ngươi là súc sinh như vậy sao? Sở Dương đang nghe đến xuất thần. Nghe vậy hung hăng trợn trắng liếc nhìn Tử Tà Tình một cái, súc sinh, súc sinh. Bố Lưu Tình thì thào tức giận mắng, đột nhiên trong lòng lóe lên, nhớ tới đồ đệ Mạc Khinh Vũ chính mình, nhớ tới Mạc Khinh Vũ, đã nghĩ tới Sở Dương, đã nghĩ tới Sở Dương đúng là cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 9, không khỏi trong lòng chấn động, thầm nghĩ, Sở Dương có phải súc sinh như vậy hay không? Bất quá, mặc kệ thế nào, Tiểu Vũ thích hắn như vậy, cùng hắn cùng một chỗ. Đều là rất nguy hiểm. Lão tử kiên quyết không thể đáp ứng, chuyện này, nhất định phải nói cho Ninh Thiên Nhai, tử thủ canh phòng nghiêm ngặt, nghĩ đến đây, đột nhiên nhớ tới Đông Phương Bá Đạo, không khỏi hỏi, một khi đã như vậy, các ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, vậy ngươi là sống sót như thế nào? Pháp Tôn trừng mắt nhìn hắn một cái, tựa như đang trách hắn cắt ngang lời của mình, không có trả lời, chỉ tiếp tục nói, lúc ấy lão đại sau khi nói xong, các huynh đệ đều là lòng đầy căm phẫn. Nhìn không được mắng lên. Đệ ngũ Đổng Trướng nói, đừng mắng, lão đại đều có lo lắng của hắn, chúng ta hẳn là ủng hộ là được, phục tùng vô điều kiện lão đại an bài, cho dù là để cho chúng ta dùng thần hồn đi bổ thiên, vì lão đại, nên hy sinh liền hy sinh. Lúc ấy mọi người đều sửng sốt, đều nghĩ không thông đệ ngũ Đổng Trướng vì sao sẽ nói như vậy. Lão đại nói, hắc hắc, quả nhiên hay là Đổng Trướng có tâm kế, lại có thể còn muốn để ta thuận theo. Làm cho ta trúng tâm ma. Hiện tại các ngươi có nói gì ta cũng vô dụng, hận ta càng vô dụng. Ha ha ha. Sau đó lão đại nói, ta đi dọn dẹp một chút, liền chuẩn bị đem bọn ngươi bổ thiên, huynh đệ một hồi, các ngươi có tâm nguyện gì chưa xong, nhất định phải nói với ta. Ta bảo đảm sẽ thay các ngươi hoàn thành. Bố Lưu Tình quả thực không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể tức giận mắng, súc sinh. Súc sinh. Thời điểm bực này, lại có thể còn cùng huynh đệ nói một hồi, lại có thể còn hỏi tâm nguyện hoàn thành chưa xong của các ngươi, quả thực là buồn cười, đúng, buồn cười. Chúng ta lúc ấy đều không có nói chuyện, cũng không muốn nói cho hắn. Ta lúc ấy trong lòng chỉ có bốn chữ, đang không ngừng rống giận, ta mắt bị mù. Ta mắt bị mù. Ta mắt bị mù. Ta mắt bị mù. Pháp Tôn chỉ đem câu ta mắt bị mù này lăn qua lộn lại nói mấy chục lần. Càng nói thanh âm càng thống khổ, càng nói càng hận ý ngập trời. Cái loại nghẹn khuất buồn nản đến cực điểm này, làm cho Bố Lưu Tình liên tục thở dài. Lúc ấy lão đại đợi đã lâu, chúng ta không ai nói chuyện, thì nói, hắc hắc, xem ra các ngươi cũng thực khinh thường để cho ta hỗ trợ, một khi đã như vậy, tính ta tự tìm mất mặt vậy. Sau đó hắn bước đi ra ngoài. Mọi người muốn nói chuyện, lại bị đệ ngũ Đổng Trướng ngăn lại. Đổng Trướng nói, dù sao đều là chết chắc rồi còn nói cái gì, thương lượng cái gì. Vận mệnh đã như vậy, ngươi có thể như thế nào? Lấy thủ đoạn của lão đại, chẳng lẽ hiện tại còn có thể để cho chúng ta đào thoát hay sao? Mọi người nghĩ lại cũng đúng, liền một đám không nói gì, mọi người đều xem thông sinh tử, không sao cả, chết thì chết, tuy rằng chết có chút nghẹn khuất, nhưng chỉ có thể tự trách mình mắt bị mù, nhìn lầm người mà thôi. Sở Dương trong lòng thở dài, chính vị huynh đệ này quả nhiên là thiết nam nhi huyết, hảo hán tử thật tình. Tuy rằng hiện tại đã biết rõ vị lão đại này là người xấu, muốn giết chết chính mình, lại có thể vẫn luôn mồm xưng hô lão đại, có lẽ là thói quen, nhất thời không thể sửa miệng, nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ cho tới hiện tại, cũng không có mắng qua một câu khó nghe. Đều đem toàn bộ cảm xúc đặt ở trong bụng chính mình, qua 4 canh giờ sau, đệ ngũ Đổng Trướng đột nhiên lại nói tiếp, thực hấp tấp nói, mọi người hãy nghe ta nói, lấy thói quen của hắn, vừa rồi tất nhiên là sẽ nghe lén, nhưng lâu như vậy, hắn hẳn là đã đi ra ngoài, chúng ta thời gian không nhiều lắm, chỉ có thể mạo hiểm, mọi người đều là tinh thần chấn động. Thì ra Đổng Trướng đánh là chủ ý này, Pháp Tôn khẩu khí, dần dần kích động hẳn lên, đệ ngũ Đổng Trướng nói, chúng ta là chết chắc rồi, bất quá, không thể chết không. Chết nghẹn khuất như vậy, cũng hổ thẹn anh danh một đời của chúng ta. Ta có một cái biện pháp, có thể cho một trong chúng ta có một chút khả năng còn sống đi ra ngoài. Chương 1079, Báo thù. Báo thù. Đã tự bởi, một Hà Sa truyện phun, mọi người đều hỏi, biện pháp gì? Trù Trướng nói, mọi người đều đã biết liên tâm thần công, điểm này, tin tưởng mọi người đều nhớ rõ liên tâm thần công dùng như thế nào. Mọi người đều gật gật đầu, Trù Trướng thực dùng dập nói, chúng ta sẽ không vĩnh viễn bị phong bế như vậy, hắn muốn dùng thần hồn của chúng ta, liền tất nhiên phải đem thần hồn rút ra mới có thể, nhưng sau khi rút ra, tuy rằng chỉ là thần hồn, không có lực công kích, nhưng chúng ta cuối cùng lại có một đoạn thời gian không chịu giam cầm. Mọi người gật đầu, Trù Trướng tiếp tục nói, theo ta dự đoán, hắn một lúc muốn giết chúng ta, như vậy địa phương bổ thiên hẳn là chính chỗ. Hơn nữa, cần đem chúng ta cùng nhau đưa vào đúng vị trí, mới có thể. Bằng không, hắn sẽ không làm như vậy, Trù Trướng nói, chúng ta vừa lúc 9 người, nói cách khác, phải có một người là ở vị trí trung gian. Người này, không biết là ai. Có thể là ngươi, cũng có thể là ta. Nhưng chung quy là thần hồn một người trong chúng ta, hiện tại chúng ta chỉ có thể có một chút thời gian, chính là ở trong nháy mắt hắn ra tay đem chúng ta đưa vào chỗ đó, là thoát ly khỏi tay hắn, như vậy, chúng ta mỗi người nhớ chuẩn vị trí của mình, ở số thứ mấy, trừ bỏ ở trung gian nhất không động, 8 người hai bên, ngay tại một đoạn thời gian ngắn ngủn nọ tận khả năng đem thần hồn lực chính mình hóa thành lực lượng thần hồn căn nguyên tinh thuần nhất, chuyển vận vào vị trí trung gian kia. Có thể chuyển vận bao nhiêu, liền hết sức chuyển vận bấy nhiêu, lúc ấy Trù Trướng nói, nếu là thần hồn bổ thiên, liền cần lực lượng thần hồn phải có lực lượng, sẽ không thể hồn phi phách tán. Cho nên, người lực lượng thần hồn cường đại nhất kia, sẽ có thể có một chút khả năng sống sót như vậy, chúng ta làm như vậy, cũng là dựa vào vận khí, không biết có được hay không, nhưng cái này cũng là cơ hội duy nhất của chúng ta, nghe đến đó, Sở Dương không khỏi khen ngợi nói, không hổ là họ đệ ngũ, tại loại thời điểm như vậy, còn có thể nghĩ ra dạng kế sách này, Tử Tà Tình cũng gật gật đầu, Bất luận kẻ nào, đến loại thời điểm này, cũng chỉ có thể chờ chết. Nhưng vị đệ ngũ trù trướng này hiển nhiên trong lòng sớm đã suy tính phương án. Tại thời điểm vị cửu kiếp kiếm chủ kia nói chuyện, hẳn là đã nghĩ tốt rồi. Bằng không, sẽ không có trật tự như vậy, có thể ở thời khắc như vậy, còn có thể có ý nghĩ thanh tĩnh như vậy, đệ ngũ trù trướng này, tuyệt đối là nhân tài đứng đầu thế gian. Lúc ấy các huynh đệ đều nói, mặc kệ người này là ai, chỉ cần có một tia khả năng đi ra ngoài, chỉ cần có thể sống xuống, vậy nên vì các huynh đệ báo thù. Không tiếc tất cả trả giá, lúc ấy đệ ngũ trù trướng nói, hiện tại cũng không cần nói nữa, toàn lực tẩm bổ thần hồn, lại càng không nên tức giận. Giận dữ thần hồn sẽ tán, không thể cấp vị huynh đệ trung gian kia càng nhiều giúp đỡ. Đều nhắm mắt lại đi, sau đó chúng ta đều nhắm hai mắt lại, toàn tâm toàn ý củng cố cảnh giới thần hồn chính mình, ha ha, khi đó, tuy rằng không có tu vi, nhưng ta có thể cảm giác được, một đám các huynh đệ đều dựa vào mệnh, trước đó chưa từng có liều mạng, nhưng tại thời khắc mấu chốt này, đem thần hồn lực chính mình, chuyển hóa cấp cho huynh đệ của mình. Cũng chỉ vì, một đường sinh tử cơ xa vời nọ, Pháp Tôn thống khổ nói xong, đôi mắt có chút đỏ lên, trong miệng máu tươi tràn ra, nhưng lúc này đây, hắn cũng không có lau đi, trầm thấp nói, quả nhiên, đợi một đoạn thời gian sau, hắn đã trở lại, tìm chúng ta nói chuyện, nhưng chúng ta ai cũng không để ý đến hắn, chính hắn cũng thấy không thú vị, liền dùng thuốc, sau đó chúng ta liền hôn mê bất tỉnh. Chờ khi tỉnh lại, đã ở một cái địa phương kỳ quái. Trong hư không, phát ra một trận thanh âm kỳ quái, sau đó chậm rãi xuất hiện chính cái cửa động thần bí, sau đó tên khốn kiếp nọ không chút do dự đã bắt lấy chúng ta, từng chưởng một hủy diệt thân thể, rút ra thần hồn, chúng ta đều không có nói chuyện, trong thời gian ngắn ngủi này chỉ nhìn thoáng qua lẫn nhau, đệ ngũ trù trướng thời khắc cuối cùng, chỉ nói một câu, đã bị vỗ nát đầu, câu nói kia chính là, nhớ kỹ. Sau đó hắn liền giết chết chúng ta, đem thần hồn chúng ta tụ tập cùng một chỗ, rồi đi ra ngoài. Mà ta rõ ràng phát hiện, ta tiến vào, đúng là cửa động trung gian nhất, ngay trong nháy mắt ta tiến vào cửa động nọ, tám cổ lực lượng thần hồn, từ tám phương hướng đồng thời liều mạng chuyển vận lại, lúc ấy, ta chỉ có thể hết sức từng chút một nắm giữ, đó đều là mạng của các huynh. Mạng của các huynh đệ. Mạng của các huynh đệ ta, Pháp Tôn tĩnh lặng xuống. Trong mắt nước mắt từng giọt chảy ra, tám cổ lực lượng thần hồn, ta tuyệt không dám lãng phí, có lẽ là ông trời giúp ta, thế mà đã làm cho ta góp nhặt lại, dung vào tự thân, khi đó, ta có thể cảm thấy nhận được an ủi cùng khoái hoạt của lực lượng thần hồn này, cùng với là sự kỳ vọng của bọn họ đối với ta. Sau đó ta đã bị một cổ lực hấp dẫn không hiểu hút vào, tiến nhập cái không gian cổ quái kia. Phát hiện ở nơi đó, còn có một cái thần hồn sớm đã thoát phá. Chỉ mơ hồ còn có một chút mảnh nhỏ, căn bản không biết là ai. Nhưng ta biết, đó chính là các tiền bối đã bị giống như chúng ta, toàn bộ thần hồn có thể chết ở chỗ này, một cái nào không phải là nam nhi tốt đình thiên lập địa. Một cái nào không phải là trượng phu thiết cốt len ken. Nhưng lại có người nào không phải chết nghẹn khuất đến cùng cực, không phải bị lừa gạt, bị lợi dụng, bị bán đứng, sau đó bị người mà mình tín nhiệm nhất giết chết. Pháp Tôn cười thảm một tiếng. Ta ngay tại bên trong, ra không được. Chỉ có thể ở bên trong, chỉ cảm thấy, lực lượng thần hồn chính mình từng chút một tiêu hao. Ta không được tu luyện thần hồn lực, nên bù lại không bị tổn thất, nhưng tổn thất, cũng là thật chậm, nghĩ đến, mỗi một cái thần hồn ở bên trong, đều phải chống đỡ cả ngàn năm, ha ha ha, đó là bao nhiêu ngày. Huynh đệ ta, đã như vậy dày vò thừa nhận. Không biết trôi qua bao lâu, trong lòng ta không biết, chỉ biết có một vị huynh đệ của ta đã hoàn toàn tiêu thất, cảm giác như vậy, trước sau có 8 lần, ta biết các huynh đệ của ta đã không còn nữa. Chỉ có một mình ta còn lại, trên người ta, có lực lượng bọn họ, ta càng thêm cố gắng tu luyện, ta muốn còn sống, ta muốn báo thù, ta muốn thay bọn họ sống sót, ta khi đó đã đem lực lượng căn nguyên tiêu hao sạch, chỉ còn lại thần hồn lực bọn họ trước đó đã chuyển vận tới, là bọn hắn đã chống đỡ cho ta, không cho ta chết. Rốt cuộc có một ngày, ở thời điểm ta cảm giác chính mình đã chống đỡ không được, cái cửa động kia đột nhiên mở ra. Sau đó một cái thần hồn đã bị tống vào, ta mới biết được, một vạn năm đã trôi qua, ta liền thừa dịp cơ hội này bỏ chạy. Tìm một nơi âm ám quanh năm không thấy ánh mặt trời tu luyện thần hồn. Một lần tu luyện này, đó là luyện mấy ngàn năm, nhưng, muốn đoạt xá nhập thể, cũng là phi thường hà khắc. Ít có khả năng hoàn thành. Bởi vì, cho dù là người thường, thần hồn cũng là đầy đủ, ngươi căn bản không thể đem thần hồn hắn từ trong thân thể của hắn đuổi đi. Trừ khi giết chết hắn. Nhưng sau khi giết chết hắn, ta cũng không thể dùng, cho dù là người gần chết, ta cũng thử qua, căn bản không thể thành công. Rốt cuộc có một ngày, ta cảm giác được một thần hồn bị khuyết thiếu, Pháp Tôn ngẩng đầu, nhìn Bố Lưu Tình, chính là Đông Phương Bá Đạo. Khi đó, hắn hẳn là vừa mới cắt bỏ ký ức chính mình, thần hồn của hắn, thiếu rất lợi hại, đây là cơ hội của ta, nhưng hắn khi đó vẫn rất cường đại, ta không có cơ hội, một khi bị hắn phát hiện, chỉ sợ hồn ta liền hóa thành tro bụi, cho nên ta lặng lẽ đi theo hắn, đi đến nơi nào, ta liền theo tới nơi đó. Rốt cuộc, công phu không phụ người khổ tâm. Hắn là chấp pháp giả, hơn nữa tu vi rất cao, thường xuyên nhận nhiệm vụ đi bắt phạm nhân. Khi đó, ba người bọn họ cạnh tranh pháp tôn vị. Đó là lấy chấp pháp thiên hạ để cân nhắc, hắn đi đuổi giết một vị chí tôn, lại bị vây công, tuy rằng đem mấy người kia đều giết, nhưng bản thân cũng là hấp hối, hôn mê bất tỉnh, ta liền thừa dịp cơ hội này, tiến nhập thân thể hắn. Pháp tôn ánh mắt bình tĩnh nhìn Bố Lưu Tình, ngươi rõ ràng chưa? Bố Lưu Tình thở dài, ta hiểu rồi, bố huynh, nếu ngươi là ta, ngươi có thể giết chết Đông Phương Bá Đạo, chiếm cứ thân thể hắn, chờ đợi cơ hội, không tiếc tất cả trả giá, vì các huynh đệ báo thù hay không? Pháp Tôn nặng nề hỏi, sẽ. Bố Lưu Tình hít một hơi nói, cừu này, là không thể không báo, ngươi báo thù cho huynh đệ của ngươi, ta hiểu ngươi, Pháp Tôn nói, nhưng ta cũng báo thù cho huynh đệ ta, ngươi hiểu ta sao, ta hiểu ngươi. Bố Lưu Tình ánh mắt dần dần nghiêm hẳn lên, nhưng ngươi chiếm cứ là thân thể huynh đệ ta, cho nên ta tuy rằng hiểu ngươi, nhưng mà vẫn muốn giết ngươi. Ta rõ ràng, Pháp Tôn cười ha ha, thản nhiên nói, ngươi nếu là bởi vì lời nói này của ta, sẽ không giết ta, vậy mới thực làm cho ta kỳ quái. Bố Lưu Tình nói, ngươi muốn báo thù, ngươi hẳn là đi tới thế giới cực lạc gì đó mới đúng. Như thế nào lại đến nơi này, ta không thể đi lên, Pháp Tôn thẳng thắn nói, ta sau khi đi ra, mới phát hiện, gia tộc tên khốn kiếp đó, lại có thể đã kiếm không ra, xem khắp điển tịch, cũng tìm không thấy gia tộc một vị cửu kiếp kiếm chủ nào. Ta liền càng hận, nói vậy tên này là một người đắc đạo, gà chó lên trời sao, cái này ta là thật không biết, Bố Lưu Tình cũng kỳ quái, các đời đều có chính đại gia tộc, vì sao cũng không thấy một cái gia tộc của cửu kiếp kiếm chủ, cho nên ta cũng chỉ có thể lưu lại, tu luyện, chuẩn bị xông lên cái thế giới kia đi báo thù. Nhưng, tại đoạn thời gian này, ta cũng muốn tiêu diệt toàn bộ trợ lực của cửu kiếp kiếm chủ, ví dụ như Pháp Tôn, ví dụ như cửu kiếp kiếm chủ mới. Pháp Tôn thản nhiên cười cười, trong tươi cười, lại tràn ngập sát khí khôn cùng, ta vừa chiếm cứ thân thể của hắn, đối với chấp pháp giả nắm trong tay còn chưa chắc. Một lần cửu kiếp kiếm chủ nọ, ta bị ngán chân, là không thể giết chết, cửu kiếp kiếm chủ số mệnh quá cường đại, hắc, bất quá, hắn muốn tiêu diệt huyết mạch gia tộc huynh đệ đệ ngũ của ta lưu truyền đến hiện tại, lại để cho ta bảo vệ xuống. Hiện tại, gia tộc đệ ngũ tuy rằng thế yếu, nhưng dù sao vẫn còn tồn tại, Pháp Tôn thản nhiên nói xong, trong mắt lộ ra cảm tình khắc sâu, Sở Dương rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, gia tộc đệ ngũ ở mỗi một đời kiếm chủ, rõ ràng là địch của chính đại gia tộc cùng cửu kiếp kiếm chủ, lại có thể không có chết tuyệt, thì ra căn nguyên ở trong này, gia tộc đệ ngũ ở gia tộc Gia Cát tuy rằng là phụ thuộc, nhưng nắm giữ quyền lực cũng rất lớn, thì ra căn nguyên vẫn là ở trong này, chương 1080, ta không cho ngươi đi. Đã tự bởi, một hà sa truyện phun, sắc mặt Pháp Tôn, dần dần khôi phục bình tĩnh như lúc ban đầu, thân thể tiên thiên linh mạch của hắn, lại bắt đầu tụ tập linh khí, hắn chậm rãi đứng thẳng thân mình, hai tay ở sau, tóc dài tung bay, dừng ở chân trời nắng sớm sắp lên, thản nhiên nói, bố huynh, tuy rằng ngươi là địch, nhưng, tối nay nói chuyện, đa tạ, Bố Lưu Tình cười khổ, thật ra ngươi hẳn nên đi tìm Vũ Tuyệt Thành nói chuyện, Pháp Tôn thản nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, người thương tâm đối với người thương tâm, không thể đồng ý. Hai chúng ta ở cùng một chỗ nói tới nói lui, cũng bất quá là giống như chuyện xưa. Đã biết chính mình, cũng đã biết hắn. Còn có cái gì để nói chuyện, hắn ha ha cười, một bước đi ra ngoài, thân hình tiêu sái rất nhanh, bóng dáng rõ ràng còn ở trước mặt, nhưng chân thân đã muốn đi ra ngoài mấy trăm trượng, bố huynh, ta tùy thời chờ ngươi tới tìm ta, quyết một trận tử chiến. Ngươi nếu không đến tìm ta, sau khi thương thế lành, ta sẽ tìm ngươi, thanh âm đi xa, Bố Lưu Tình không có đuổi, hắn thở thật dài, chà chà chân, thân mình đột nhiên bay lên, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xoát một tiếng, địa phương Bố Lưu Tình cùng Pháp Tôn nói chuyện, đột nhiên xuất hiện ba người, Sở Dương, Tử Tà Tình, Ô Thiến Thiến. Sở Dương cau mày, thở ra thật dài một hơi nói, thì ra, đây là cửu kiếp kiếm chủ. Tử Tà Tình cũng có thâm ý khác nói, thì ra, đây là cửu kiếp kiếm chủ. Nàng quay sang, nhìn Sở Dương, ngươi nghĩ tới cái gì? Sở Dương hít thật sâu, thản nhiên cười cười nói, mỏi mắt mong chờ. Tử Tà Tình ha ha cười nói, bất quá, ta có thể là nhìn không tới. Sở Dương thản nhiên nói, ngươi về sau sẽ nhìn thấy, hiện tại nói cái gì cũng không có tác dụng. Ta cam đoan ta đối với các huynh đệ của ta không như thế, ngươi tin sao? Không tin. Chín vạn năm tám đời cửu kiếp kiếm chủ đều là như vậy, Sở Dương ngươi vì cái gì có thể ngoại lệ, nhưng Sở Dương ta không thể là ngoại lệ hay sao? Phải ngoại lệ. Đã tự bởi, một hà sa truyện phun, lão tử dù sao đã chết qua một lần rồi, có chết nữa cũng không làm loại sự tình không biết xấu hổ vô sĩ dơ bẩn hạ lưu không bằng cầm thú này. Tử Tà Tình ý vị sâu xa nở nụ cười, Ô Thiến Thiến trợn tròn mắt, cái hiểu cái không, có chút mơ hồ nhìn hai người. Cũng không rõ hai người đang nói cái gì, đi thôi. Chúng ta trở về. Tử Tà Tình thản nhiên cừu, đem hai người bay trở về, liền tại lúc này, chân trời bỗng nhiên sáng ngời. Trời, đã sáng, nhưng tay của Tử Tà Tình đang nắm tay hai người, đột nhiên thả lỏng xuống dưới, thần sắc ngưng trọng nhìn chân trời, Sở Dương cùng Ô Thiến Thiến không tự chủ được ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy địa phương ánh bình minh dâng lên ở chân trời, có một mảng mây tím đang nhanh chóng di động, hầu như là ngay lập tức đã đi tới không gian trên đỉnh đầu. Sở Dương xem một trận kinh ngạc, hắn chưa từng nhìn thấy, một đám mây lại có thể bay nhanh như vậy. Ngay lập tức, trên đỉnh đầu đột nhiên mây đen dày đặc, lập tức chính là sấm vang chớp giật, chân trời vừa mới lộ ra ánh sáng nhất thời lại bị chèn ép trở về, tiếng sấm nặng nề như nhịp trống, không ngừng gõ ở bầu trời trên đỉnh đầu. Trong lòng ba người, đồng thời cảm thấy áp lực, nặng trịch, tựa như có cái sự tình gì không tốt muốn phát sinh vậy. Tầng mây càng áp càng thấp, áp lực cũng càng ngày càng nặng, Tử Tà Tình thần sắc cũng càng ngày càng ngưng trọng. Sở Dương lẩm bẩm nói, đây là cái gì? Chẳng lẽ, đây là thiên uy? Tử Tà Tình cắn môi, yên lặng nhìn tầng mây trên bầu trời càng áp càng thấp tựa như ngưng tụ thành thực chất vậy. Đột nhiên vừa ra tay, một chưởng chém vào trên cổ Ô Thiến Thiến. Ô Thiến Thiến một tiếng cũng chưa kịp nói, liền hôn mê bất tỉnh, ngươi làm gì? Sở Dương hoảng sợ. Tử Tà Tình thần sắc phức tạp nhìn Sở Dương, nhẹ giọng nói, là tới tìm ta. Ta tồn tại, ảnh hưởng cân bằng cửu trùng thiên. Mà ta vừa rồi ra tay, vận dụng thiên dương tử khí. Bị phát hiện. Chuyện này, không thể để cho Thiến Thiến biết. Sở Dương chấn động, nghẹn họng nhìn trân trối, vậy làm sao bây giờ? Tử Tà Tình hít một hơi nói, loại cường giả giống như chúng ta, mặc kệ ở vị diện nào, cũng không thể phá hư cân bằng vị diện. Nếu chỉ là đơn thuần đợi, sẽ không xuất hiện vấn đề gì, nhưng một khi hiển lộ thực lực đủ để phá hư cân bằng, sẽ bị chế tài. Ta nếu là dân bản xứ, hoàn hảo dễ nói một ít, nhưng cố tình lại còn không phải, mà Bố Lưu Tình cùng Pháp Tôn, chính là nhân vật đỉnh phong cái cửu trùng thiên này. Cho nên, cuộc chiến của bọn họ, ta nhúng tay vào, liền biến thành cục diện như vậy. Sở Dương chấn động, vậy ngươi không nói sớm. Ngươi đã sớm biết như vậy, sao ngươi còn muốn ra tay? Tử Tà Tình thần sắc có chút phức tạp nói, ta sớm hay muộn đều phải đi, hiện tại bất quá là so với trong dự đoán hơi sớm mà thôi. Duy nhất khác nhau chính là, ta tự mình rời đi, hoặc là bị người bắt đi ra ngoài. Sở Dương chân mày dựng thẳng, bắt đi ra ngoài, đúng, bình thường có loại tình huống này, sẽ bị bắt đi ra ngoài, cũng không làm khó dễ ngươi, chẳng qua là không cho phép ngươi tiếp tục ở trong này nữa. Tử Tà Tình thâm thâm nhìn Sở Dương một cái, nhẹ giọng nói, Sở Dương, ngươi phải bảo trọng. Ngươi cần trân trọng, nếu ta không cho ngươi đi. Sở Dương trầm giọng hỏi, Tử Tà Tình hơi run lên, lập tức cười khổ nói, ngươi không cho ta đi. Đây chính là thiên uy. Sở Dương cười lạnh, ta cả đời này, vốn là không có lúc nào là không nghịch thiên mà đi. Thiên uy. Có xúc phạm nhiều một lần thì có năng lực như thế nào? Tử Tà Tình trong lòng thở dài một tiếng, nàng làm sao không biết hôm nay lộ ra thực lực chân chính của bản thân, liền sẽ bị bắt đi ra ngoài, nhưng mà, nàng cũng không dám đợi tiếp nữa, nhất là đợi ở bên người Sở Dương. Tử Tà Tình trong cả đời, chưa bao giờ cùng một thanh niên nam tử ở chung lâu như thế. Càng thêm không có đối với thanh niên nam tử nào, thưởng thức trân trọng như đối đãi với Sở Dương. Bắt đầu từ Hắc Huyết Tùng Lâm, nàng liền lấy ngược đãi Sở Dương làm vui, tuy rằng là ở thu đạo cảnh lực, nhưng trên thực tế cũng muốn xem, thiếu niên quật cường này, chung quy có thể chống đỡ đến một bước nào, nhưng nàng không nghĩ tới, mặc kệ như thế nào, chỉ cần là chiến đấu, Sở Dương chính là long tinh hổ mãnh. Cho dù là có tàn khốc, số lần thất bại có nhiều, nhưng ý chí chiến đấu của Sở Dương lại chỉ càng thêm ngẩng cao, tuyệt sẽ không có chút biến mất, càng khóa càng dũng, một đường vạn dặm thông hành, Tử Tà Tình đã ở điểm mấu chốt không ngừng áp bức Sở Dương, nàng thậm chí nghĩ, thời điểm bức bách ra một phần tiềm lực cuối cùng của ngươi, ngươi còn có thể mạnh miệng sao, nhưng mãi cho đến thành thiên cơ, Sở Dương tuy rằng mỗi một ngày đều là kiệt sức mặt mũi bầm dập, nhưng cho tới hiện tại vẫn không nói một câu mềm xuống nào, điểm chết người là, cho dù là hắn nói mềm, lại có thể cũng là đang đùa giỡn chính mình, Tử Tà Tình càng ngày càng không phục, xuống tay cũng càng lúc càng độc, Sở Dương kháng lực thế mà cũng theo nước lên thì thuyền lên, càng ngày càng cứng cỏi, thẳng đến Sở Dương ở thành thiên cơ, hai người chiến đấu càng thêm thường xuyên, Tử Tà Tình đều không thể hoàn toàn áp bức ra tiềm lực của Sở Dương, thẳng đến một lần nọ, Sở Dương trùng quan, Tử Tà Tình bất đắc dĩ dùng phương pháp tàn khốc nhất giúp hắn, hình phạt tàn khốc như vậy, Tử Tà Tình tuyệt đối tin tưởng, cho dù là chí tôn, cũng thừa nhận không được, nhưng Sở Dương chính mình ra chủ ý, chính mình nghĩ biện pháp, làm để cho chính mình tra tấn hắn. Lại càng cứng rắn chống đỡ xuống, hơn nữa đột phá, tại một khắc kia, Tử Tà Tình hầu như rơi lệ, chính là tại thời điểm kia, Tử Tà Tình cảm thấy tâm tình chính mình thay đổi. Trước kia chính mình là độc lai độc vãng, trừ bỏ muốn báo ân, muốn nhìn thấy ân nhân một lần nói một tiếng cảm ơn ra, chưa từng có vướng bận gì, tâm như dòng nước phập phồng, ý giống như mây trắng bay bay, không vướng không bận, tiêu sái không dừng, nhưng bắt đầu từ ngày đó, trong lòng nàng, lại tựa như hơn một tia vướng bận. Mà vướng bận này, chính là Sở Dương, thậm chí có một loại ý tưởng, không muốn để cho Sở Dương lại chịu khổ sở như vậy, cho nên nàng mới giúp Sở Dương làm cái này, càng ở hôm nay, đem Sở Dương dẫn theo, để cho hắn đi tham quan cuộc chiến đỉnh phong của Chí Tôn, vì con đường tương lai của hắn, để cho hắn giảm bớt bình cảnh, nhưng liên tục ở đoạn thời gian nọ, Tử Tà Tình cảm thấy chính mình tựa như càng ngày càng không bỏ xuống được, có đôi khi nằm mơ, còn có thể mơ thấy. Xem tại truyenphun.vn, tại loại thời khắc này, Tử Tà Tình rốt cuộc cảm giác được không ổn, cho nên, nàng hôm nay lâm thời này ý, bạo lộ thực lực, muốn rời khỏi nơi này, dù sao đều là phải rời khỏi, sớm rời đi muộn rời đi, đều là rời đi. Một khi đã như vậy, sớm không nên trì hoãn, tuy rằng hiện tại đạo cảnh lực còn chưa có bổ đủ, nhưng hiện có cũng đủ để mình thừa nhận một lần thiên uy, sau đó tiến vào trong đại đạo hư không lại đi bổ túc đạo cảnh lực, lại lưu lại nữa, nàng sợ chính mình sẽ càng thêm khó chịu, bổ túc đạo cảnh lực, muốn lưu lưu không được, muốn đi lại luyến tiếc, đó mới là chân chính khó chịu, cho nên nàng không tiếc đưa tới thiên uy trừng phạt, cũng muốn đem chính mình kéo ra khỏi cơn lốc xoáy tình cảm này. Tuy rằng như vậy sẽ rất thống khổ, nhưng Tử Tà Tình thực không muốn để chính mình càng thêm đắm chìm vào trong cơn lốc xoáy tình cảm này. Nhưng ngay tại lúc này, Tử Tà Tình nghe được Sở Dương nói, nếu ta không cho ngươi đi, những lời này, đột nhiên trong lòng đau xót, thế nhưng lại là ngọt ngào. Trong lúc nhất thời, lại là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng nàng lập tức liền khống chế được chính mình, bất động thanh sắc, nghịch thiên mà đi, là sẽ chịu trừng phạt, Tử Tà Tình ôm nhu nói, nàng nhẹ nhàng vươn tay, phủ lên khuôn mặt Sở Dương một chút, nhẹ giọng nói, ta sau khi đi, chớ có nghĩ tới ta, lo mà sống cho tốt, Sở Dương lại nhìn nàng, táo bạo nói, ngươi không có nghe thấy sao? Ta là nói, ta nếu không cho ngươi đi, có biện pháp nào có thể để cho ngươi lưu lại, hắn thế mà lại chất vấn, nếu là bình thường, Tử Tà Tình sẽ một chưởng đi ra ngoài, sau đó một cước liền đạp lên mông hắn, để cho hắn lại một lần nữa bay lên không trung, nhưng hiện tại, Tử Tà Tình cũng cảm giác trong lòng một trận thỏa mãn, đối với tiếng quát lớn này, trong lòng lại có thể có chút ngọt ngào, nàng cắn môi, trong mắt mang theo ý cười thỏa mãn, nhẹ giọng nói, không có cách nào, Sở Dương ngẩn ra, không trung một tiếng sét đánh vang lên, một đạo tiếng sấm uy nghiêm, cuồn cuộn mà đến, tựa như là từ xa đến gần vậy, dần dần đến đỉnh đầu liên tục vang lên điếc tai, cùng lúc đó, bên trong mây mù đột nhiên vươn ra một bàn tay màu vàng, mang theo một loại uy nghiêm không thể làm trái, chộp mạnh xuống dưới. Một thanh âm ở trên bầu trời lạnh nhạt nói, tiện tỳ lớn mật. Dám phá hư cân bằng không gian. Nhanh theo ta trở về chịu thẩm, Tử Tà Tình sắc mặt trắng bệch, môi run run một chút, sau đó nàng nhìn thoáng qua mặt Sở Dương thật sâu, lập tức chụp lấy Sở Dương cùng Ô Thiến Thiến, xa xa ném đi ra ngoài, Sở Dương điên cuồng quát to một tiếng, ở giữa không trung mạnh xoay thắt lưng, chỉ bị nàng quẳng ra một khoảng cách, liền ngừng lại, lập tức như tia chớp hướng trở về. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.